Vì vạn vật trên thế gian, trừ một số dị thú cổ xưa, hầu hết chim bay, cá nhảy đều sinh ra mà linh trí chưa mở. Chúng cần phải có cơ duyên mới có thể thức tỉnh trí tuệ, hấp thụ linh khí của trời đất, dần dần trở thành yêu. Trái đất hiện nay đã không còn nơi để tìm linh dược, linh khí lại cực kỳ mỏng manh. Vì vậy, con người rất khó bước vào con đường tu hành, huống chi là chim bay, cá nhảy. Do đó, yêu quái trên địa cầu ngày nay thật sự khó tìm. Nhưng trong các động thiên phúc địa, linh dược vẫn đầy rẫy, linh khí lại vô cùng nồng đậm, khiến cho chim bay, cá nhảy có thể dễ dàng trở thành yêu. Dù vậy, dù cho chim bay, cá nhảy đã mở linh trí và bước vào tu hành chí đạo, chúng vẫn thiếu sót về tiên thiên trí tuệ so với con người. Trừ một số ít dị thú cổ xưa có thể sáng lập phái, lưu lại những bí thuật, điển tàng về trường sinh bất diệt, hoặc có tộc nhân chỉ điểm con cháu để tu hành, thành tựu đại yêu. Còn lại, đại đa số yêu tộc, dù bước vào con đường tu hành, nhưng vì thiếu đi những bí thuật truyền thừa, không có người mạnh mẽ chỉ điểm, họ sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tục tiến lên. Nếu không cầu trường sinh bất diệt, họ có thể yên ổn sống với chút ít năng lực, tận hưởng cảnh sắc sơn thủy, hài lòng với êm cừu. Nhưng nếu muốn tìm kiếm con đường trường sinh bất diệt, hoặc mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn, rất nhiều yêu quái sẽ tìm mọi cách để bái nhập các môn phái dị thú yêu tộc hoặc nhân loại tu sĩ, hy vọng có thể học được bí quyết giúp họ tiến xa hơn. Chỉ có điều, đối với dị thú yêu tộc hay nhân loại tu sĩ, những yêu quái này đều là dị tộc, do đó không dễ dàng thu nhận làm môn hạ hay truyền thụ chân đạo. Vì vậy, những yêu quái này chỉ có thể lui lại và tìm kiếm cơ hội khác, như trở thành gia nô cho dị thú yêu tộc hoặc trông coi động phủ linh thú của nhân loại tu sĩ, từ đó có thể nhận được cơ hội thăm dò trường sinh đại đạo. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp như vậy, cơ hội cũng phải dựa vào duyên phận. Những yêu quái có đại thần thông hay nhân loại tu sĩ có khả năng thu nhận gia nô và trông coi động phủ linh thú đều đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Vì thế, đối với yêu quái mà nói, có thể được dị thú hay nhân loại tu sĩ thu làm nô là một cơ hội cực kỳ hiếm có, vì vậy họ đặc biệt trân trọng và trung thành với những cơ hội này. Mạc Huyền là một yêu đan lão tổ ở vùng Thiên Trụ Sơn trong phạm vi 1 triệu dặm biển, được coi là một cường giả hàng đầu. Khi bị các Đông Húc trấn áp và thu làm nô, cảm giác tựa như từ đám mây rơi xuống bùn lầy, tất nhiên là cực kỳ không cam lòng. Tuy nhiên, sau khi cùng các Đông Húc chiến đấu với thị huyết Ma Diêu, lại trợ giúp Hồ Dũng vượt qua thời gian nửa năm để bước vào yêu đan trung kỳ, giờ đây lại chứng kiến hai vị kim đan trung kỳ lão tổ vừa ra khỏi bế quan, mắt rưng rưng, đệ nói: "Đệ tử bái kiến." Các Đông Húc hiện tại chỉ mới là long hổ cảnh 9 tầng mà thôi, thái độ của Mạc Huyền đã hoàn toàn thay đổi, tâm thái của hắn đã có sự biến chuyển sâu sắc. Quả thật, trong họa có phúc, từ vị trí cường giả hàng đầu trở thành nô tài, đối với bọn họ mà nói, đây là tai họa. Nhưng giờ đây, khi đã ở trong hoàn cảnh này, với mấy trăm năm trải nghiệm và trí tuệ của mình, bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại và cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Dù chủ nhân hiện tại tuy cảnh giới thấp, nhưng tuyệt đối là một nhân tài kiệt xuất. Lúc này, bọn họ đã trở thành một phần trong pháp nhãn của hắn. Thời gian này như nắm lấy cơ hội, quyết chí thề không rời, trung thành theo hắn, bảo vệ hắn, không để hắn chết giữa đường. Nhóm người này biết rằng nếu theo hắn sẽ có cơ hội tìm thấy con đường trường sinh đại đạo, đây quả thực là một phúc duyên lớn. Vì thế, Mạc Huyền cùng các hải yêu mới thật sự thần phục các Đông Húc, không còn muốn thoát khỏi sự bảo vệ của Trần Thú Hoàn. Không kể đến sự thay đổi tâm tính của Mạc Huyền và những người kia, các Đông Húc thấy Đồng Vũ Dung và phu quân quỳ xuống đất bái kiến mình, viền mắt hắn hơi đỏ lên, trong lòng cũng cảm thấy xúc động. Hắn bước lên đỡ cả hai dậy rồi nói: "Đứng lên đi, các ngươi so với những gì ta tưởng tượng còn tốt hơn, đều là nhờ lão già vun đắp." Hai người khiêm tốn đáp: "Ha ha, các ngươi cũng không cần phải nịnh nọt ta như vậy, ta dù có cố gắng hết sức, các ngươi sao có thể không làm vậy?" Các Đông Húc thoải mái cười nói: "Đồng huynh, chị dâu, ta còn tưởng rằng chuyến này ta sẽ trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ, coi như các ngươi vợ chồng đồng lòng cũng có thể thắng được các ngươi. Ai ngờ cả hai người các ngươi đều cùng bước vào kim đan trung kỳ, xem ra đời này ta thật không thể thắng các ngươi rồi." Hồ Dũng tiến lên chắp tay chúc mừng vợ chồng Đồng Vũ Dung, sau đó hắn cười nói: "Vậy cũng không thể nói như vậy, ngươi có thể tìm một yêu đan trung kỳ song tu bầu bạn, như vậy mới có cơ hội." Các Đông Húc nghe vậy cười đáp: "Ngươi nói đúng đó." Hồ Dũng, đại hán khôi ngô, lần này bị các Đông Húc trêu đùa mặt đỏ bừng, trong khi vợ chồng Đồng Vũ Dung lại không ngờ trưởng giáo lão gia lại có thể đùa như vậy. Sau khi nghe xong, họ không kìm được liền bật cười. Tuy nhiên, Mạc Huyền và các hải yêu dù thân phận là nô tài cũng không dám cười, vẫn đứng sau lưng các Đông Húc cung kính. Các Đông Húc chờ vợ chồng Đồng Vũ Dung cười xong rồi quay đầu về phía Mạc Huyền và các hải yêu nói: "Đây là Đông Vũ Dung và Hàn Cầm vợ chồng, là hộ pháp của ta Đan Phù phái, mấy người đã qua bái kiến họ chưa?" Mạc Huyền và các hải yêu vội vàng tiến lên từng người tự giới thiệu và bái kiến vợ chồng Đồng Vũ Dung. Vợ chồng Đồng Vũ Dung không phải là hải yêu, trước đây chỉ là những tán tu, không biết nhiều về thế giới hải yêu trong phạm vi 1 triệu dặm hải vực dưới Thiên Trụ Sơn. Tuy nhiên, họ đã nghe qua danh tiếng của Mạc Huyền, cựu điện chủ Ô Vương Điện, và cũng biết về sự nổi tiếng của Mạc Huyền trong vùng này. Vì vậy, khi thấy lão gia chỉ mới rời đi có nửa năm mà đã không chỉ giúp Hồ Dũng đột phá thành yêu đan trung kỳ lão tổ, mà còn thu phục Mạc Huyền lão tổ, bọn họ không khỏi kinh ngạc và kính sợ. Đông Vũ Dung và phu quân trong lòng đều đang lo sợ. Khi ấy Trương Sơn quản sự đã sớm nhận được tin, vội vàng đến nơi, mỗi người đều mang theo vẻ kích động. Khi tới động phủ, gặp được Cát Đông Húc cũng có mặt ở đó, Trương Sơn và đám người liền lập tức vội vàng bái kiến Cát Đông Húc, rồi mới tiến đến chúc mừng Đông Vũ Dung và phu quân. Mạc Huyền cùng 4 yêu khác khi nhìn thấy Trương Sơn và đám người có tu vi mạnh nhất là Long Hồ cảnh tầng 8, lại thấy thái độ của Cát Đông Húc cùng Đông Vũ Dung vô cùng thân thiện, hòa nhã, không có chút nào kiêu ngạo, không gọi cảm thấy bất ngờ. Nếu là môn phái khác, Kim Đan trung kỳ lão tổ sao có thể để cho đệ tử tầm thường bái kiến được? Mạc Huyền và các yêu không biết rằng Kim Giao Đạo vốn dĩ đối với phu thê Kim Đan trung kỳ hơn 1 năm trước họ chỉ là những người có tu vi Long Hổ cảnh 9 tầng mà thôi. Đang lúc 4 yêu ngạc nhiên vì sự bất ngờ này, đột nhiên từ xa có một vệt cầu vồng cấp tốc bay về phía họ. Đó là Hạ Hầu Phúc. Sao hắn lại quay lại? Hơn nữa lại vội vàng như vậy. Đông Vũ Dung và phu quân lúc này đã là Kim Đan trung kỳ lão tổ, đôi mắt sắc bén như diều hâu, ngay từ xa đã nhận ra người đó, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Chắc là có biến ở Thiên Trụ Thành, ngươi đi đón hắn về đi. Cát Đông Húc sắc mặt hơi trầm xuống, nói: vâng, lão gia. Đồng Vũ Dung đáp, rồi một vệt thanh quang từ Bắc Giác Phong bay vút lên trời, vươn ra chào đón Hạ Hầu Phúc. Ánh sáng màu xanh biếc này không phải do Đồng Vũ Dung trước đây dùng thanh lịch kiếm, thanh kiếm mà hắn đã làm nổ tự hủy. Bây giờ thanh kiếm này là do Cát Đông Húc tìm trong kho của hắn, rồi tặng lại cho Đồng Vũ Dung. Sau đó chính Đông Vũ Dung dùng tam muội chân hỏa của mình tôi luyện, uy lực của thanh kiếm này cũng gần giống với thanh lịch kiếm, là một pháp bảo thượng phẩm cao cấp. Tuy nhiên, nó vẫn còn kém xa so với thực lực hiện tại của Đông Vũ Dung. Mặc dù Cát Đông Húc có khá nhiều quặng quý trong kho, nhưng hắn không giỏi luyện khí, trong khi Đông Vũ Dung vốn dĩ không có nhiều tài sản. Nếu không nhờ có Cát Đông Húc tìm được thanh phi kiếm trong kho để tặng cho hắn, Đông Vũ Dung có lẽ chẳng thể tìm được một thanh kiếm nào có dáng rất giống như pháp bảo. Thanh kiếm này Đông Vũ Dung vẫn gọi là thanh lịch kiếm. Đông Vũ Dung lúc này di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đưa Hạ Hầu Phúc đến trước mặt Cát Đông Húc, bái kiến lão gia. Tiểu nhân vô năng, không hoàn thành được sự phó thác của lão gia. Hạ Hầu Phúc quỳ xuống trước mặt Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy bi thương. Không cần vội, cũng không cần quá đau lòng. Trước tiên hãy uống viên đan dược này, rồi từ từ kể lại cho ta nghe. Cát Đông Húc đỡ Hạ Hầu Phúc đứng dậy, đưa cho hắn một viên đan dược khôi phục chân khí, giọng nói ôn hòa: tạ lão gia, tiểu nhân không sao, chỉ là lặn lội đường xa nên có chút kiệt sức mà thôi. Nhưng chuyện của bọn họ, nhắc đến chuyện quan trọng, Hạ Hầu Phúc, một hán tử phong trần mệt mỏi, không khỏi rơi nước mắt. Bao bách bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Cát Đông Húc lập tức trầm xuống, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên hàn quang. Kim Giao Đảo có 6 vị quản sự, trong đó Trương Sơn và Bao Bách là những người có tu vi cao nhất. Vì Bao Bách khéo ăn nói hơn Trương Sơn, lại linh hoạt hơn, nên Hạ Long Đan Phường của Thiên Trụ Thành mới phái hắn tọa trấn nơi này. Giờ đây nhìn vẻ mặt của Hạ Hầu Phúc, rõ ràng Bao Bách và những người khác đã gặp chuyện chẳng lành. Bẩm lão gia, mấy ngày trước bí truyền đệ tử hướng lăng của Minh Hồn Môn cùng một số người từ Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông đến Hạ Long Đan Phường của chúng ta. Hắn nói linh đan mà chúng ta bán có vấn đề, khiến một vị môn nhân của Minh Hồn Môn gặp sự cố sau khi sử dụng. Những linh đan này đều do lão gia tự tay chế tạo. Kể từ khi đan phường khai trương, danh tiếng của nó ngày càng vang xa, công việc làm ăn cũng ngày một phát đạt. Lão gia đã cho người đó 1.000 viên linh đan, mà số linh đan ấy cũng gần như bán sạch, làm sao có thể có vấn đề gì được. Thực ra ban đầu chúng ta không biết thân phận của bọn họ, chỉ cho rằng đan phường này mở tại Thiên Trụ Thành, chắc không có gì phải lo ngại, nên mới dám lên tiếng với họ vài câu. Nhìn kết quả, Hướng Lăng đã nổi giận, thậm chí còn cùng với người của Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông lôi đình, đem hết thảy bảo đảm sự tình của chúng ta hủy bỏ, khiến cho tu vi của chúng ta bị phế bỏ, đan phường Hạ Long cũng bị phong tỏa. Có thể nói tôi may mắn là có thể bình an trở về, có thể là bọn họ cố tình để tôi thoát thân, để tôi quay về báo tin, còn bảo đảm sự tình bây giờ không còn tu vi, ở Thiên Trụ Thành không biết phải chịu bao nhiêu nhục nhã và đói khổ. Tuy nhiên mọi chuyện cũng đều do chúng tiểu nhân không tỉnh táo, trêu chọc vài người không nên trêu. Họ đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho Hạ Long Đan Phường khi bị phong tỏa, hơn nữa linh đan mà lão gia tạo ra cùng toàn bộ tài sản đã bị cướp đi. Nhưng tôi vẫn dám quỳ lạy cầu xin lão gia từ bi, có thể giúp đỡ đem lại sự bảo đảm cho chúng tôi. Xin lão gia tha thứ, dập đầu xin lỗi. Hạ Hầu Phúc nói xong vội vã quay lại dập đầu lạy Cát Đông Húc. Ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc đỡ Hạ Hầu Phúc dậy, sắc mặt lạnh lẽo, nói: chuyện này không liên quan đến các ngươi, nếu có chuyện gì quái lạ thì cũng chỉ là do lão gia ta vô năng để cho các ngươi phải chịu nhục nhã. Chỉ là đệ tử vô năng, chỉ là đệ tử vô năng. Khi Cát Đông Húc đổ trách nhiệm lên người mình, lại nói rằng mình vô năng, Đông Vũ Dung và vợ chồng Hồ Dũng đều rất kinh ngạc, vội vã quỳ xuống đất. Trương Sơn cùng mọi người trong nhóm, bao gồm Mạc Huyền và Bốn Yêu, cũng đồng loạt quỳ xuống theo. Hạ Hầu Phúc, ngươi yên tâm, lão gia ta không chỉ tự mình đi đón Bao Bách và những người khác trở về, mà còn sẽ đích thân đứng ra nói chuyện với Thanh Viêm Tông và Phong Ảnh Tông. Lão gia ta cũng sẽ trực tiếp tới Minh Hồn Môn, san bằng Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc nhìn qua đám người đang quỳ dưới đất, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hạ Hầu Phúc, nghiêm nghị nói: lão gia, Trương Sơn và những người quản sự không khỏi bị chấn động mạnh, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống. Với thân phận và thực lực của bọn họ, có thể làm được gì trước một lão tổ kim đan? Chỉ là những kẻ chạy vặt, bia đỡ đạn mà thôi. Đã chết thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng bây giờ, lão gia lại từ chối Bao Bách và những người khác, không tiếc đích thân đi đến Hai Đại Tông để giải quyết, đồng thời còn muốn trực tiếp đối phó với Minh Hồn Môn, san bằng chúng. Lão gia có hành động như vậy, làm sao bọn họ không cảm động? Mạc Huyền và Bốn Yêu, dù không phải là những người tốt, nhưng nghe vậy cũng không khỏi cảm động, lòng nhiệt huyết sôi sục. Ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc từ trước đã đầy kính nể và mong đợi, nay lại thêm một chút cảm xúc khó tả. Minh Hồn Môn dù sao cũng chỉ là một thế lực bình thường, với sức mạnh của Cát Đông Húc quả thật có khả năng xem bằng nó, nhưng Hai Đại Tông kia thì sao? Chúng sao dễ dàng đối phó được như vậy? Cửu Long Điện dù có 9 vị điện chủ đều là yêu đan lão tổ, trong đó 4 vị chỉ mới đạt đến yêu đan trung kỳ, cộng thêm số yêu đan lão tổ chiêu mộ từ bên ngoài ít nhất hơn 10 người, tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 vị. Thế nhưng bọn họ vẫn không dám dễ dàng khiêu khích Hai Đại Tông môn, càng không dám tùy tiện khai chiến, bởi vì một khi chiến sự nổ ra, dù không rơi vào tình cảnh lưỡng bại cầu thương thì cũng khó tránh khỏi một trận thảm thảm. Đối với những lão tổ cấp yêu đan, nếu không dính đến lợi ích thiết thần, chẳng hạn như tranh đoạt thị huyết ma diêu, hay gặp phải tình cảnh bị trấn áp không thể xoay chuyển, thì nào ai lại vì vài tên tu sĩ long hồ cảnh mà lao vào chém giết với những kẻ cùng đẳng cấp. Trước đây Minh Hồn Môn xuất binh ồ ạt tấn công cũng là vì Minh Diệt lão tổ nhận thấy Kim Giao Đào thế yếu, lại đúng lúc bọn họ quật khởi uy hiếp đến địa vị của chính mình. Hơn nữa Minh Hồn Môn nhân lực hùng hậu, chỉ cần hao tổn một chút nhân mã là có thể chắc chắn tiêu diệt phu thê Đông Vũ Dung, vì thế hắn mới ra tay. Trên thực tế, nếu không phải vợ chồng Đông Vũ Dung tâm trí kiên định, đồng lòng nhất trí, cuối cùng lại quyết tâm liều chết, đồng thời tự bạo pháp bảo, thì Minh Diệt lão tổ căn bản sẽ không bị thương. Thế mà lúc này Cát Đông Húc lại vì mấy tên tu sĩ có tu vi thấp, thậm chí còn không phải là đệ tử dưới trướng hắn, mà quyết ý đích thân đến Hai Đại Tông môn lý luận, thậm chí muốn san bằng Minh Hồn Môn. Sự bảo vệ kiên quyết và hành động mạnh mẽ đến thô bạo này khiến ngay cả Bốn Yêu dưới trướng Mạc Huyền cũng không khỏi rung động. Cát Đông Húc trầm giọng ra lệnh: Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Hồ Dũng, Mạc Huyền, các ngươi 4 người theo ta đi một chuyến đến Thiên Trụ Thành. Vu Nhị, Bàn Lệ, Đới Toa, 3 người các ngươi dẫn theo người đi tạm trú ở Thiên Sơn Thủy Phủ, Kim Giao Đạo sẽ bỏ trống trước tiên. Tuân lệnh. Lão gia, tất cả mọi người đều nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó đứng dậy. Cát Đông Húc ánh mắt quét qua mọi người rồi tiếp tục: Trương Sơn, Thang Tín, các ngươi 5 người có sợ chết không? Thuộc hạ không sợ. Trương Sơn và 4 người còn lại lập tức quỳ một gối xuống đất, sắc mặt kiên quyết trả lời: Rất tốt, nếu đã như vậy các ngươi cũng theo chúng ta đi. Các ngươi thiên phú vốn rất tốt, nhưng nếu không trải qua thử thách làm sao có thể bước vào Kim Đan đại đạo. Hôm nay cho các ngươi đi cùng chúng ta đến Hai Tông môn này chính là để các ngươi mở rộng tầm mắt, mai rũa tâm trí. Xin tạ ơn lão gia đã ân cần dạy bảo. Trương Sơn và 5 người bây giờ mới hiểu được dụng tâm của Cát Đông Húc, không khỏi cảm động, vội vã quỳ xuống bái tạ. Cát Đông Húc vung tay lên ra hiệu cho họ đứng lên, sau đó hắn hơi trầm ngâm, rồi đột nhiên có một luồng khí tức tử vong mạnh mẽ cuốn sạch qua không gian, khiến Bắc Giáp Phong bỗng nhiên xuất hiện một con dao long kim giáp cương. Đông Vũ Dung và vợ chồng Hàn Cầm, Hồ Dũng, Mạc Huyền cùng Trương Sơn chưa từng thấy dao long kim giáp cương, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sợ hãi, sắc mặt tái mét. Trương Sơn và các người khác sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, cả người như rơi xuống vực băng. Các ngươi 5 người mau chóng đi, để tránh cho Bao Bách và những người khác phải chịu thêm khổ sở. Cát Đông Húc nói xong liền tung người lên, tay cầm dao long kim giáp cương hướng về Trương Sơn và 5 vị quản sự mà dặn dò. Đồng Vũ Dung và vợ chồng Hồ Dũng lúc này mới chú ý tới thanh dao long kim giáp cương kia chính là vật của lão gia, trong lòng vừa hoảng hốt lại không thể diễn tả được cảm giác kích động. Nhìn về phía sau, Trương Sơn và 5 người quản sự vẫn còn nơm nớp lo sợ đứng thẳng trên đất. Dao long kim giáp cương phía sau họ đột nhiên dựng lên một đám mây mù dày đặc, nhanh như chớp lao về hướng Thiên Trụ Thành. Thấy vậy, Đông Vũ Dung, vợ chồng Hồ Dũng và Mạc Huyền cũng vội vàng đứng lên, đỡ lấy Bảo Quang và nhanh chóng đuổi theo. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Gia Long vốn sinh ra đã có khả năng cưỡi mây đạp gió, thực lực tương đương với lão tổ kim đan trung kỳ. Dù chở theo 6 người, tốc độ của nó vẫn nhanh như chớp, cực kỳ kinh người. Vợ chồng Đông Vũ Dung cùng với Hồ Dũng và Mạc Huyền đều là lão tổ kim đan trung kỳ, tốc độ tự nhiên cũng không hề chậm. Với tốc độ di chuyển như vậy, quãng đường mà một tu sĩ long hồ cảnh phải mất mấy ngày mới đi hết, thì bọn họ chỉ mất chừng 1-2 canh giờ đã có thể nhìn thấy từ xa Thiên Trụ Sơn sừng sững như cột chống trời, cùng với tòa cổ thành hùng vĩ xây bên trên. Suốt dọc đường, các đồng húc vẫn luôn điều khiển kim giáp cương phi hành trên không, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, khiến người khác chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã biến mất giữa bầu trời. Tuy nhiên, lúc này đã đến gần Thiên Trụ Thành, số lượng tu sĩ xung quanh cũng ngày một đông, nếu tiếp tục sử dụng kim giáp cương, e rằng khó tránh khỏi bị người khác phát hiện. Vì vậy, các đồng húc quyết định thu kim giáp cương lại, cùng mọi người giảm tốc độ, từ từ bay về phía Thiên Trụ Thành. Trước đây, khi còn ở Hoắc Lâm Động Thiên, các đồng húc từng ghé qua Bắc Huyền Thành, một trong năm đại tu chân phường thị của Hoắc Lâm Động Thiên. Thế nhưng, Thiên Trụ Thành lại là phường thị tu chân lớn nhất của vùng Phúc Địa Thiên Trụ Sơn, so với Bắc Huyền Thành thì càng thêm nguy nga tráng lệ, khí thế bức người, người qua lại nơi đây cũng tấp nập, phồn hoa hơn gấp bội. Từng luồng khí tức từ trong thành bay lên trời, có mạnh có yếu, loạn xạ không theo trật tự. Không ai biết trong Thiên Trụ Thành này tụ tập bao nhiêu tu chân nhân sĩ. Thiên Trụ Thành có 4 cổng, mỗi cổng đều có 2 tông môn đệ tử canh gác. Để vào thành, người ta cần phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, vợ chồng Đông Vũ Dung là Kim Đan lão tổ, chỉ cần thả ra một chút khí tức thì đệ tử canh gác của 2 tông môn liền nhanh chóng mở cổng, không dám thu lệ phí. Các đông húc và đoàn người thuận lợi vào thành. Vừa vào thành, vợ chồng Đông Vũ Dung liền dẫn đường phía trước, dẫn theo các đông húc và đoàn người đến Hạ Long Đan Phường. Đến nơi, họ thấy quả nhiên Hạ Long Đan Phường đã bị đóng cửa. Không chỉ bảng hiệu bị đánh ngã, vỡ tan tành, mà xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy bên trong vô cùng bừa bộn, như thể bị giặc cướp đến cướp sạch. Vì vậy, các đông húc không quan tâm đến việc Hạ Long Đan Phường bị đóng cửa. Đối với hắn mà nói, đan phường bị phá hoại cũng chỉ là mấy ngàn viên linh đan tứ phẩm, và thấp hơn, hắn là lục phẩm luyện đan đại sư, những tổn thất này chẳng đáng là bao. Điều hắn thực sự quan tâm là người của bao bách tại Kim Giao Đạo. Hắn vốn định lập phái tại Kim Giao Đạo, nhưng khi nhận được sự kính trọng từ những người ở đó gọi hắn là lão gia, thì hắn cảm thấy có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ họ khỏi mọi sự ức hiếp. Bao bách và đám người không có ở đây, mọi người ra ngoài tìm kiếm, khi tìm thấy thì gửi thư tín phủ báo lại. Các đồng húc nhìn xung quanh, thấy bao bách và những người khác không có mặt tại Hạ Long Đan Phường, sắc mặt lạnh lùng nói, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện sát khí. Bao bách và những người khác đều bị phế tu vi. Giữa đám đông ồn ào hỗn loạn của các tu chân nhân sĩ, hơi thở của họ yếu ớt vô cùng. Dù các đông húc có thần niệm mạnh mẽ đến đâu, ép sát tới tin anh lão tổ cũng không thể nào tìm ra được một người mang khí tức phàm tục giữa những người tu chân đang xung quanh, đành phải dùng phương pháp tầm thường nhất để tìm kiếm. Vâng, lão gia. Đông Vũ Dung và các thuộc hạ liền cúi người nhận mệnh, chuẩn bị phân tán ra để tìm kiếm. Đột nhiên, một đầu người từ phía sau Hạ Long Đan Phường ló ra, rồi liên tục lăn lộn tiến đến trước mặt các đồng húc, khóc giống lên. Lão gia, ngài đã tới rồi. Tiểu nhân còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài. Bao bách. Các đồng húc thấy là bao bách, vội vàng đỡ hắn dậy, nói, chỉ cần lão gia ta còn một hơi thở thì tuyệt đối không thể bỏ mặc các ngươi. Những người khác đâu? Cảm tạ lão gia, cảm tạ lão gia. Bao bách rơi lệ nói, rồi tiếp tục, bọn họ đều ở một con phố khác, đang đi ăn xin. Tiểu nhân biết lão gia có thể phái người đi qua, nên thỉnh thoảng mới dám tới đây nhìn một chút, không ngờ lão gia lại đích thân đến ăn xin. Các đông húc nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên người bao bách, lúc này mới nhận ra y phục của bao bách tơi tả, thân thể cũng đầy vết bẩn, cả người trông già nua khắc khổ. Bao bách thấy ánh mắt các đông húc nhìn mình, liền vội vàng lùi lại phía sau, rơi lệ nói, những người thuộc Minh Hồn Môn đã phá cửa hàng của chúng ta, phế bỏ tu vi của chúng ta, cướp đi tất cả tài sản của chúng ta. Chúng ta không có tu vi, căn bản không thể nào rời khỏi Thiên Trụ Sơn, hơn nữa lại không có tài vật, chẳng còn cách nào khác ngoài việc hành khất mà sống ở Thiên Trụ Thành, Minh Hồn Môn. Ánh mắt các đồng húc càng trở nên lạnh lẽo, sát ý cuồn cuộn trong đáy mắt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai bao bách, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Hiện tại dẫn ta đi gặp những người còn lại, rồi kể lại mọi chuyện thật tường tận. Đa tạ lão gia. Kỳ thực tất cả đều do tiểu nhân có mắt không tròng, khiến lão gia phải bận tâm. Lão gia không trách tội, lại còn đích thân đến tìm chúng ta, tiểu nhân đã vô cùng cảm kích. Chuyện báo thù cũng không cần nhọc lòng lão gia nữa. Bảo bách nghe vậy, cả người run lên, vội vàng nói, giờ đây Thái thượng trưởng lão Minh Hồn Môn, Huyết Vân lão tổ đã đột phá lên cảnh giới Kim Đan trung kỳ. Toàn bộ Thiên Trụ Thành đã sớm xôn xao bàn tán về việc này. Bà Bách Sa có thể không biết, lại càng không dám nuôi hy vọng báo thù. Trước đây, ta đã từng nói rằng, nếu có kẻ nào ý thế hiếp người, làm hại các ngươi, dù đó có là Cửu Long Điện, Thành Viêm Tông hay Phong Ma Tông, ta cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi, quyết không để các ngươi vô cớ chịu nhục. Giờ đây, các ngươi bị chèn ép đến mức này, há lẽ nào ta có thể làm ngơ? Ngươi không cần nói nhiều nữa, mau dẫn ta đi gặp bọn họ. Chậm một chút, chúng ta lại từng người một tim chúng tính sổ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén như đao. Đa tạ lão gia. Chỉ tiếc tiểu nhân giờ đây đã trở thành một kẻ phế nhân, chẳng còn khả năng nào để cống hiến cho lão gia nữa. Bao Bách quỳ sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Mấy đứa trẻ không rõ là con cái nhà tu chân nhân sĩ nào đang tụ tập quanh bảy người này, cười đùa trêu chọc họ. Những đứa trẻ này đều từ nhỏ đã tu hành, biết vài phép thuật, thỉnh thoảng lại dùng phong hệ, hỏa hệ hoặc thủy hệ tiểu pháp thuật để nghịch ngợm, hoặc làm cho y phục của bọn họ thêm tả tơi, hoặc đốt tóc bọn họ, hoặc giả dụ người đưa bọn họ thành những tấm vải ít súng. Bảy người kia giờ đã trở nên già nua, tu vi hoàn toàn không còn, không thể trốn tránh, đành ngồi chồm hồm ở đó mặc kệ bọn trẻ trêu đùa. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này trên đường phố, trong lòng vừa cảm thấy xót xa lại vừa tức giận. Đồng Vũ Dung và những người khác tự nhiên cũng không thể làm ngơ. Không cần Cát Đông Húc lên tiếng, Đồng Vũ Dung đã vung tay lên cuốn những đứa trẻ kia lên không trung, treo lơ lửng giữa không, mặc cho chúng kêu la và giãy giụa. Hàn Cầm thì cùng lúc dẫn Trương Sơn và những người khác tiến lên, đem quần áo mới phủ lên cho những người già yếu kia, bọc lại thân thể họ, che đi vẻ ngoài tả tơi. Những đứa trẻ bị cuốn lên giữa không trung vừa la khóc, rất nhanh sau đó có gia trưởng của chúng chạy đến, có cả nam lẫn nữ. Những gia trưởng này đều mặc áo theo mặt trời, là tiêu chí của Liệt Nhật Môn, một trong năm môn phái của Thiên Trụ Sơn. Một số gia trưởng khác trên ống tay áo còn thêu mây trắng, đây là tiêu chí của Hàn Vân Cung, một trong các cung môn của Thiên Trụ Sơn, và đa số gia trưởng này là nữ. Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung, một nóng một lạnh, đúng là hợp ý nhau theo âm dương tâm ý. Vì vậy mà hai môn phái này có nhiều đệ tử kết hôn và song tu, quan hệ giữa họ luôn gắn bó mật thiết như một sự kết hợp thiên nhiên đã định. Ở Thiên Trụ Sơn, nơi đất phúc, có những người trước kia thà rằng đi trêu chọc những thế lực hiểm ác như Minh Hồn Môn, cũng không dám đắc tội với Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung, vì nếu đắc tội với bất kỳ bên nào trong hai phái này, tức là đã đắc tội với cả hai thế lực lớn. Dù hiện nay Minh Hồn Môn đã có một vị Kim Đan lão tổ ở trung kỳ, trở thành một trong những môn phái mạnh nhất dưới hai tông, nhưng tình thế cũng không thể thay đổi ngay lập tức. Dẫu vậy, Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung vẫn là những môn phái mà mọi người ở Thiên Trụ Sơn đều kiêng dè, không ai dám trêu chọc. Những người này chính là đệ tử của Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung, mặc dù không phải là nhân vật cao cấp, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là Long Hổ cảnh tầng 8, nhưng nhờ vào thế lực của Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung, họ cảm thấy yên tâm, vì nơi đây là Thiên Trụ Thành nên họ cảm thấy có chỗ dựa vững chắc. Vì vậy, khi ra ngoài thấy những đứa trẻ của mình bị treo lơ lửng giữa không trung, họ lập tức chỉ vào Đông Vũ Dung mà chửi mắng. Tuy nhiên, vì đứa trẻ vẫn còn bị treo trên không và đây lại là Thiên Trụ Thành, nên họ không dám hành động ngay lập tức. Hừ, đứa trẻ dám trêu đùa người yếu thế, làm gia trưởng mà không biết quản lý, lại còn đi mắng người. Quả nhiên, con cái có cha mẹ cũng được, cha không dạy con, vậy ta dạy thay. Vũ Dung chặt đứt một cánh tay của bọn chúng để răn đe. Còn lũ trẻ này, phế một đường kinh mạch để chúng chịu khổ vài ngày. Cát Đông Húc lạnh giọng ra lệnh. Tuân lệnh, lão gia. Đông Vũ Dung gật đầu nhận lệnh, tâm niệm vừa động, lũ trẻ lập tức gào thét thảm thiết như bị giết lợn, sau đó ngã rạp xuống đất. Thằng nhãi, ngươi dám, ngươi dám! Những gia chủ chứng kiến cảnh tượng ấy thì giận dữ, không còn để tâm đến quy định của Thiên Trụ Thành nữa. Bọn họ lập tức vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị ra tay. Chỉ là bọn chúng còn chưa kịp hành động thì một luồng kiếm quang xanh biếc từ trên người Đông Vũ Dung bùng lên, hóa thành 10 đạo kiếm khí sắc bén bổ thẳng về phía bọn họ. Kiếm quang vừa xuất, khí thế Đông Vũ Dung lập tức bùng nổ mạnh mẽ. Kim Đan lão tổ, những gia chủ kia lập tức kinh hoàng thất sắc. Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Từ xa, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, một luồng cầu vồng xé gió lao tới, định ngăn cản kiếm quang của Đông Vũ Dung. Nhưng Đông Vũ Dung giờ đã là Kim Đan trung kỳ, lần này lại đến trong cơn phẫn nộ, há để ai có thể ngăn cản. Kiếm quang chém xuống, những gia chủ kia đều rụng mất cánh tay trái, máu tươi văng tung tóe, xung quanh lập tức lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của người Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung. Đúng lúc ấy, luồng cầu vồng vừa rồi đáp xuống mặt đất, hiện ra một nam tử thân khoác áo bào xanh. Nam tử kia có tu vi Long Hổ cảnh 9 tầng, nhưng đối diện với Đồng Vũ Dung, hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay khiếp đảm, ngược lại trên gương mặt hắn có vẻ tức giận, chất vấn lại với thái độ đầy ngạo mạn. Đây là Thiên Trụ Thành, Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông đều có quy định, không ai được phép ở đây đấu pháp. Không biết vị tiền bối này xưng hô thế nào, tiền bối tu hành ở đâu, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hay là Động Thiên Phúc Địa khác, ta sẽ quay về báo cáo với trưởng lão của Thiên Trụ Thành, nhờ người ấy quyết định. Nam tử nói, rồi quay lại chắp tay với Đông Vũ Dung. Còn những người còn lại thì không dám liếc mắt nhìn lấy một lần. Những người này đều thu liễm khí tức, vì họ hiểu rõ trong nhóm này có 4 vị kim đan lão tổ, hơn nữa đều là kim đan trung kỳ. Nếu không phải gan lớn, nam tử này làm sao dám chất vấn Đông Vũ Dung về lai lịch, lại còn dám nói đến việc báo cáo trưởng lão của Thiên Trụ Thành để nhờ định đoạt. Đông Vũ Dung lạnh lùng đáp lại, vậy nếu Thiên Trụ Thành có quy định không ai được phép đấu pháp, thì bản đạo chủ cũng có câu hỏi, tại sao những thủ hạ của bản đạo lại bị người phế bỏ tu vi? Các người Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông không quản lý sao? Chúng ta Kim Giáo Đạo mở đan phường ở đây cũng có nộp thuế, nếu các người đã thu tiền thuế của Kim Giáo Đạo, vậy cũng phải bảo vệ đan phường Hạ Long của chúng ta cho chu toàn. Còn nữa, những thủ hạ của bản đạo chủ bị trêu đùa như thế, các người có thể giải thích sao? Trên đường đi, Kết Đông Húc đã dặn dò Đông Vũ Dung rằng trước mặt công chúng hắn vẫn là đạo chủ của Kim Giáo Đạo, còn danh nghĩa đan phù phái tạm thời không công khai, mọi công việc giao tiếp hiện tại đều do hắn xử lý, chỉ có những việc mà hắn không thể quyết định mới cần đến Cát Đông Húc đứng ra giải quyết. Kim Giao Đảo, lão tổ Kim Đan này chẳng lẽ là đạo chủ Đông Vũ Dung của Kim Giao Đảo sao? Không phải nói hắn bị trọng thương sao? Vậy mà bây giờ lại dám đến Thiên Trụ Thành tìm việc, làm mất lòng cả Nhật Liệt Môn và Hàn Vân Cung, thậm chí còn dám chất vấn Thanh Viêm Tông Tuần Thành hộ pháp, đạo chủ này có phải đã điên rồi không? Thiên Trụ Thành vốn dĩ là nơi người qua lại tấp nập, giờ đã tụ tập không ít người dừng chân quan sát. Khi họ nghe Đông Vũ Dung nhắc đến Kim Giao Đảo, không khỏi xôn xao, vừa mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là đảo chủ Đông của Kim Giao Đảo. Các ngươi ở Hạ Long đan phường bán đan dược có vấn đề, cố tình khiến cho người ta đến phá hủy đan phường, mấy người trong đan phường cũng bị phế tu vi, chuyện này không thể chết người khác. Ngươi Tuần Thành hộ pháp lạnh lùng phản bác, nếu là một lão tổ kim đan khác, hắn chắc chắn không dám ăn nói như vậy, nhưng đối với đảo chủ Kim Giao Đảo vốn đã bị thương nặng, căn cơ suy yếu, thực lực giảm sút rất nhiều, dù thương thế có hồi phục, tu vi cũng không thể tiến triển thêm. Đây là điều mà ai cũng biết trong giới tu chân ở Thiên Trụ Sơn. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì đáng nói. Hai vị kim đan lão tổ, dù có trọng thương đến mức căn cơ suy yếu, cũng tuyệt đối không phải hạng tu sĩ long hồ cảnh có thể khinh thị. Ngay cả đệ tử hai đại tông môn cũng không dám lỗ mãng. Thế nhưng, đúng lúc ấy, tử địch của Kim Giao Đảo, Minh Hồn Môn, lại đột nhiên xuất hiện một vị kim đan trung kỳ lão tổ. Trong mắt mọi người, Kim Giao Đảo sớm muộn gì cũng bị Minh Hồn Môn tiêu diệt. Giờ đây, Đông Vũ Dung lại ngang nhiên hành động dưới ánh mắt của bao người. Ở Thiên Chủ Thành chém đứt cánh tay của đệ tử Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung, chẳng khác nào tự chuốc thêm cường địch, chẳng khác nào tìm chết. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thái độ của tầng thượng tông môn, hai đại tông môn đối với chuyện Hạ Long đan phường bị đập phá lại làm như không thấy, rõ ràng là đã tỏ thái độ. Vì lẽ đó, dù cho hộ pháp Tuần Thành chỉ có tu vi long hổ cảnh cửu tầng, hắn vẫn dám bày ra sắc mặt trước mặt một vị kim đan lão tổ, nói bậy, linh đan của Kim Giao Đảo chúng ta từng hạt đều là tinh phẩm, nếu không há có thể trong thời gian ngắn ngủi mà danh tín lan xa, ngươi kéo đến đông như trẻ hội, chỉ bằng một lời vu vơ của tên đệ tử Minh Hồn Môn, các ngươi đã kết luận linh đan của Kim Giao Đạo có vấn đề sao? Hai tông các ngươi xử án chính là như vậy sao? Đây gọi là chủ trì công đạo ư? Đông Vũ Dung lạnh giọng chất vấn, với ta Kiếu Tông chủ Thanh Viêm Tông cùng Thái Thượng trưởng Lão Phòng Ma Tông, Bách Lý Phi đệ tử thân truyền làm chứng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tuần Thành hộ pháp kiêu ngạo nói. Đông Vũ Dung vốn đã biết từ Hạ Hầu Phúc rằng lúc đó có hai tông môn nhìn chứng, nhưng nàng không ngờ lại là Thiếu Tông chủ Thanh Viêm Tông và đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng Lão Phong Ma Tông Bách Lý Phi Thọn đó. Hai người này có thân phận rất lớn, và khi nghe Tuần Thành hộ pháp nói vậy, Đồng Vũ Dung cảm thấy có chút khó xử, không biết phải đối đáp thế nào. Dù sao hai tông môn này đều rất mạnh, nếu chỉ với thực lực của Kim Giao Đạo hiện tại san bằng Minh Hồn Môn không phải việc khó, nhưng nếu đối đầu với một trong hai tông, Kim Giao Đạo vẫn có thể chiến thắng. Tuy nhiên nếu hai tông liên thủ thì Kim Giao Đảo sẽ gặp nguy hiểm lớn. Chuyện này lại liên quan đến Thiếu Tông chủ Thanh Viêm Tông và đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng Lão Phong Ma Tông, khiến Đông Vũ Dung cảm thấy khó mà quyết định được. Vậy hai người bọn họ là luyện đan sư sao? Cát Đông Húc thấy sắc mặt Đông Vũ Dung khó quyết đoán, rốt cuộc lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, ngươi tính toán chen ở chuyện của bản hộ pháp và Đông đảo chủ sao? Ngươi có tư cách gì mà nói? Tuần Thành hộ pháp tức giận nhìn Cát Đông Húc. Tuần Thành hộ pháp kia là người của Thanh Viêm Tông, từ trước đến nay không coi hai tông phái kia ra gì, điều này có thể thấy rõ qua cách hắn dám dùng ngữ khí kiêu ngạo nói chuyện với Đông Vũ Dung, lão tổ kim đan mà người ta coi là suy yếu. Giờ đây gặp Cát Đông Húc, một tu sĩ long hồ cảnh, lại dám lạnh lùng chất vấn mình, sắc mặt hắn không khỏi trở nên tối sầm, tức giận mắng ngay lập tức: "Chỉ là một tên tiểu nhân." Ngay khi câu nói vừa thốt ra, sắc mặt của Đông Vũ Dung và những người đi cùng lập tức thay đổi. Đứng trước mặt Tuần Thành hộ pháp, Đông Vũ Dung không chút do dự giơ tay lên, và một bàn tay lớn phát ra kim quang lập tức xuất hiện trên không trung, đè thẳng xuống đầu của Tuần Thành hộ pháp. Đây là chuyện không thể nhẫn nhịn, dù là tông chủ Thanh Viêm Tông cũng không thể có thái độ bất kính với lão gia của bọn họ, nói chi đến một tên chỉ là Tuần Thành hộ pháp. Nếu hắn dám làm vậy, Đông Vũ Dung không ngần ngại ra tay. Hơn nữa, cho dù Tuần Thành hộ pháp này tu vi đã đạt đến Long Hồ cảnh tầng 9, lại thuộc loại mạnh mẽ hơn cả, nhưng hiện tại với cảnh giới của Đông Vũ Dung, một trưởng của hắn xuống, sao Tuần Thành hộ pháp có thể tránh khỏi? Chưa nói đến việc tránh, chỉ vừa thấy bàn tay kim quang hiện ra, Tuần Thành hộ pháp liền cảm nhận được một sức mạnh vô hình khủng khiếp ngăn chặn toàn thân, chân nguyên, pháp lực đều không thể vận chuyển. Hắn kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì một tiếng oanh vang lên, bàn tay kim quang trực tiếp đè hắn xuống đất. Tu sĩ bình thường không nhìn thấu được tu vi chân chính của Đông Vũ Dung, chỉ biết rằng vị đảo chủ Kim Giao đảo trước mắt chính là một kim đan lão tổ. Hơn nửa năm trước hắn còn bị trọng thương đến mức ảnh hưởng căn cơ, thực lực suy giảm đáng kể. Đã vậy, Kim Giao đảo lại kết tử thủ với Minh Hồn Môn, lẽ ra phải cẩn trọng, không dám lộ liễu, chỉ có thể cúi đầu mà sống. Thế nhưng không ai ngờ rằng, ngay khi Đông Vũ Dung đặt chân đến Thiên Trụ Thành, hắn liền mạnh tay trừng phạt đệ tử Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung. Giờ đây hắn lại ra tay trấn áp cả hộ pháp Tuần Thành của Thanh Viêm Tông. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai nấy đều chố mắt kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ. Không giết hắn là được, Cát Đồng Húc lạnh giọng nói, trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên sát ý. Tên hộ pháp Tuần Thành này vốn coi Kim Giao đảo chẳng khác nào cỏ rác, lại còn mang danh chính nghĩa để hành sự sai lầm, khiến trong lòng Cát Đồng Húc sớm đã chán ghét. Giờ đây thấy Đông Vũ Dung ra tay trấn áp hắn, y cũng chẳng buồn nương tay. Chỉ là hiện tại giữa bọn họ và hai tông môn vẫn chưa đến mức khai sát giới, nên y quyết định lưu lại cho hắn một mạng. Người dám, ta chính là người của Thanh Viêm Tông, tên hộ pháp hét lớn. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bàn tay vàng rực của Đông Vũ Dung đã chụp xuống, kim quang phun trào trực tiếp giáng xuống đan điền của hắn. Lời nói của hộ pháp liền im bặt, từng luồng chân nguyên pháp lực từ đan điền hắn không ngừng tiêu tán, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một lão già tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo, khô cằn chẳng khác nào Bao Bách và những người cùng cảnh ngộ. Tuần Thành hộ pháp mắt đờ đẫn, vô thần nhìn vào đôi tay đầy nếp nhăn của mình, không thể tưởng tượng nổi rằng hơn 100 năm khổ tu của mình lại bị phế bỏ như vậy. Bốn phía im lặng, tất cả mọi người nhìn Đông Vũ Dung với ánh mắt đầy hoảng sợ. Ai có thể ngờ rằng đảo chủ Kim Giao đảo lại dám phế bỏ tu vi của Tuần Thành hộ pháp Thanh Viêm Tông. Trong sự hoảng sợ, mọi người lặng lẽ lùi về phía sau. Những người trước đó còn hung hăng chờ đợi xem Tuần Thành hộ pháp xử lý Kim Giao đảo, Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung giờ đây vội vàng cầm lấy những mảnh vỡ trên đất che miệng những đứa trẻ đang khóc, lùi lại phía sau càng lúc càng xa, chỉ còn có thể từ xa nhìn thấy vị trí của Đông Vũ Dung và những người khác. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người họ, trái tim đập mạnh không ngừng, thậm chí họ quên cả cơn đau ở chỗ cụt tay. Những người vây xem, bao gồm cả những thành viên Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung, lúc này đều nhìn Đông Vũ Dung với ánh mắt e dè. Họ nghĩ rằng Đông Vũ Dung chắc hẳn đã nhận định mình sẽ bị Minh Hồn Môn diệt môn, hoặc có thể là lần trước bị tổn thương nghiêm trọng, không còn hy vọng chữa trị, do đó đã ôm tâm lý chết. Nhưng dù sao, nàng là một kim đan lão tổ, chẳng hề e ngại, giống như đã điên rồi, ai còn dám đến tham gia trò vui đây. Liệt Nhật Môn và Hàn Vân Cung giờ đây cũng không dám bước lên yêu cầu giải thích. Cả Thanh Viêm Tông Tuần Thành hộ pháp cũng đã bị phế, ai còn dám đương đầu với Kim Giao đảo nữa. Nếu thực sự muốn khiêu khích Đông Vũ Dung thì chỉ cần một trưởng kim quang từ tay hắn, bọn người này chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Người đã tìm tới, vậy trước tiên chúng ta hãy đến Thanh Viêm Tông. Cát Đông Húc thấy đám người vây xem vội vàng tản ra, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh, rồi bình thản nói, Đông Vũ Dung và mọi người vật đầu nên bước đi về phía cửa Đông Thành. Thanh Viêm Tông tọa lạc ở phía đông của Thìn Trụ Sơn. Bao Bách và những người khác đã được Cát Đông Húc tiếp thêm sinh khí và chân nguyên, mặc dù vẫn còn vẻ ngoài giả nuôi lụ khổ, nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều, bước đi cũng mạnh mẽ hơn. Họ có Trương Sơn và các quản sự dẫn dắt, vì thế không cần Cát Đông Húc phải lo lắng thêm. Đông Vũ Dung, ngươi thật là to gan, lại dám đến Thiên Trụ Thành gây sự, còn dám phế bỏ tu vi của ta, một Tuần Thành hộ pháp của Thanh Viêm Tông. Ngươi còn không mau tự giác trói tay, theo bản tôn lên Thanh Viêm Phong. Cát Đông Húc và đoàn người chỉ mới đi được một đoạn, bỗng nhiên một âm thanh uy nghiêm từ xa truyền đến, tiếp theo là một con rồng lửa màu xanh bay vút lên đuổi theo họ. Con rồng lửa dài hơn 100 mét, ánh lửa xanh nhảy múa bao phủ cả bầu trời trong ánh sáng màu xanh, không gian nơi nó đi qua như bị đốt cháy, sóng không gian gợn lên giống như bị ngọn lửa của rồng hòa tan. Ánh sáng và nhiệt độ từ con rồng lửa tỏa ra cực kỳ khủng khiếp, khiến không gian xung quanh như bị uy nghiêm áp đảo. Kim Đan lão tổ là Thanh Viêm tông thái thượng trưởng lão Lệ Trúc ra tay rồi. Người trong Thiên Chủ thành ngước nhìn lên, thấy một con hỏa long màu xanh bay vọt qua bầu trời, liền đồng loạt kinh hô: "Không cần làm phiền Lệ Trúc trưởng lão, bản đạo chủ vốn đang có ý định tự mình tiến vào đây, trực tiếp hỏi tông chủ của các ngươi một câu, tại sao Hạ Long Đan phường bị đập phá, thủ hạ của ta bị phế tu vi, mà Thanh Viêm tông các ngươi lại làm như không thấy? Chẳng lẽ Thiên Trụ thành này đã nằm dưới quyền Minh Hồn môn rồi sao?" Đồng Vũ Dung thấy hỏa long màu xanh đang lao đến, sắc mặt vẫn bình thản, không chút sợ hãi. Thanh Liệt kiếm lập tức phóng lên trời, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, nghênh đón đối phương. "Chớ có ăn nói linh tinh, còn không mau bó tay chịu trói." Lệ Trúc trưởng lão từ xa, trên một lầu cao, nhìn thấy Đồng Vũ Dung cùng Lịch Thanh kiếm bay lên trời. Mặc dù tiếng gió rất lớn, nhưng ánh sáng lại hỗn tạp, hiển nhiên chỉ là một pháp bảo cao cấp, không phải huyền bảo. Lệ Trúc trưởng lão không khỏi nở một nụ cười châm chọc, lạnh lùng quát lớn. Thanh sắc hỏa long theo tiếng quát của Lệ Trúc mà bùng lên, ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, khiến cho đám người xem không khỏi trầm trồ, ánh mắt đầy vẻ kính nể và cuồng nhiệt. Đều nói Lệ Trúc lão tổ Thanh Diễm Long Tiên chính là huyền bảo hệ hóa của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, hôm nay gặp được quả nhiên không tầm thường. Nếu ta có được huyền bảo này, e rằng không có chỗ nào trong Thiên Trụ Sơn Phúc Địa mà không đi được. Một người trong đám đồng lên tiếng: "Chỉ là pháp bảo mà còn phải xem ai là người sử dụng. Đặt trong tay ngươi, chẳng qua cũng chỉ là kẻ tài năng không được trọng dụng, chẳng thể phát huy được bao nhiêu uy lực." Một người khác cười nhạt: "Kha kha, Lệ Trúc lão tổ đã nổi danh hơn 100 năm, là Kim Đan lão tổ, làm sao ta có thể so với ông ta được?" Một người khác lại bình luận: "Xem ra đảo chủ Kim Giao đảo Đông Vũ Dung hôm nay cũng phải chịu giáo huấn thảm hại rồi, căn bản tu vi bị tổn thương, thực lực suy giảm, vậy mà giờ đây lại dùng một thanh pháp bảo cấp phi kiếm để đối đầu với huyền bảo thanh Diễm Long Tiên của Lệ Trúc lão tổ, làm sao có thể là đối thủ của ông ta?" Một người trong đám đồng chế giễu: "Đáng tiếc, Kim Giao đảo đảo chủ quả thực là một vị hán tử." Người khác lại thở dài: "Suýt, đừng nói to như vậy." Một người khẽ nhắc nhở: "Thiên Trụ Thành, nơi tụ hội các tu sĩ từ khắp Thiên Trụ Sơn và thậm chí ở vùng hải vực rộng lớn, đương nhiên không thiếu các bậc luyện khí cao thủ." Rất nhanh, họ phát hiện ra rằng pháp bảo của Đông Vũ Dung không thể so với Lệ Trúc lão tổ, vì trên lệch cấp bậc rõ rệt. Mặc dù Đông Vũ Dung từng nổi danh sau trận chiến trên biển, nhưng căn cơ của hắn đã bị hao tổn, điều này ai cũng biết, do vậy không ai đánh giá cao hắn. "Hừ, người nghĩ rằng có thể khiến bản tôn bó tay chịu trói sao?" Khi mọi người bàn tán, Lệ Trúc lão tổ tiếp tục thi triển thành lòng, ngọn lửa xanh càng bùng lên dữ dội, hắn tự tin rằng mình chắc chắn sẽ chiến thắng. Lập tức kiếm thanh lịch rạch không trung lao đến, cung cung cung, những tiếng kiếm chém liên tiếp vang lên, mỗi nhát kiếm bổ vào thân thanh long. Mỗi lần như thế, ngọn lửa xanh trên người con rồng lại bùng lên như khói hoa tỏa ra trong không khí, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Nhưng sau mỗi đợt lửa bùng lên, ngọn lửa trên người thanh long lại yếu đi một chút. Chỉ trong nháy mắt, 7, 8 nhát kiếm hạ xuống, ngọn lửa của thanh long cuối cùng tắt lịm, chỉ còn lại một vệt ánh sáng xanh vặn vẹo trong không trung, như thể con rồng ấy đã bị lột trần. Lập tức kiếm thanh lịch lại bổ xuống, cung một tiếng vang lớn, vệt ánh sáng xanh ấy ngay lập tức bị đánh bay. Lệ Trúc lão tổ đứng trên lầu mà thoáng thoáng hiện một vệt máu, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế được sự đau đớn. Đôi mắt của ông ta ánh lên vẻ hoảng sợ. Kim Đan trung kỳ, Đồng Vũ Dung đại nạn không chết, ngược lại còn đột phá bước vào Kim Đan trung kỳ. Lệ Trúc lão tổ vừa kinh hãi vừa tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, quay sang đám đệ tử phía sau, những kẻ đang trợn mắt há hốc mồm vì kinh hoàng, trầm giọng ra lệnh, lập tức truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn cản đường đi của Kim Giao đảo đảo chủ, ta phải lập tức quay về tông môn. Nói xong, Lệ Trúc lão tổ hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng bay thẳng về phía Thanh Viêm tông. Trong Thiên Trụ Thành, người thường không được phép phi hành, chỉ có các nhân vật trấn giữ thuộc hai đại tông môn và Kim Đan lão tổ mới có thể tự do bay lượn trên không trung. Lệ Trúc lão tổ thất bại rồi sao? Mau nhìn kìa, đó là Lệ Trúc lão tổ, hắn đang trở về Thanh Viêm tông lấy thượng phẩm pháp bảo đánh bại huyền bảo. Hơn nữa Lệ Trúc lão tổ còn là Kim Đan sơ kỳ lão tổ danh chấn đã lâu, chẳng lẽ Kim Giao đảo đảo chủ thật sự đã bước vào Kim Đan trung kỳ? Kim Đan trung kỳ lão tổ sao có thể như vậy được? Chẳng phải nói trong trận chiến tại hải vực Kim Giao đảo hắn đã bị trọng thương, căn cơ tổn hại, thậm chí còn phải tự bạo pháp bảo hay sao? Xem ra lần này Minh Hồn môn đã tính toán sai rồi, tưởng rằng Huyết Vân lão tổ vừa xuất quan có thể lập tức giáng đòn phủ đầu, chèn ép uy phong của Kim Giao đảo, cắt đứt đường sống của bọn họ. Không ngờ Đông đảo chủ đại nạn không chết, lại còn bước chân vào Kim Đan trung kỳ, ngay cả Lệ Trúc lão tổ cũng phải bại dưới tay hắn. Chả trách Đông đảo chủ lại dám hành sự tùy ý như vậy. Vừa nghe tin Hạ Long Đan phường bị phá hủy, liền lập tức đến Thiên Trụ Thành. Nguyên lai là do vừa mới đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ, Kim đan trung kỳ chính là một trong những tồn tại mạnh nhất trong thiên trụ sơn phúc địa. Đồng đảo chủ quả thật có gan lớn. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng mới chỉ vừa đạt được kim đan trung kỳ. Hơn nữa, lại có minh hồn môn là cường địch đang rình rập. Bây giờ lại không hề e ngại Thanh Viêm Tông, dường như có chút quá tự mãn. Ta nghĩ Thanh Viêm Tông cùng Phong Mạnh Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Kim Giao Đạo trỗi dậy. Trong thành, những người quan chiến đều nhìn thấy phía sau. Khi thanh sắc hỏa long bay về phía Lệ Trúc lão tổ, ngay lập tức biến thành một cây roi lửa bay trở lại. Sau đó, Lệ Trúc lão tổ liền thu lại bảo quang, rời khỏi thiên trụ thành, nắm hướng đông mà đi, khiến cho mọi người đều kinh ngạc, không khỏi thốt lên những lời hoang mang bồn chồn. Mỗi người đều nói theo cách của mình, đặc biệt là người trước đó bị Đông Vũ Dung đánh gãy một cánh tay, lúc này còn đang nghĩ đến việc sẽ kiện ra một trạng liệt nhật môn và Hàn Vân cung. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình hình này, người đó càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, tứ chi đều lạnh buốt. Kim đàn trùng kỳ lão tổ á, đây chính là nhân vật đứng đầu trong thiên trụ sơn phúc địa. Nếu chuyện này bại lộ, có lẽ môn chủ, cung chủ sẽ lập tức ra lệnh xử lý bọn họ ngay lập tức. Dám mắc tội với kim đan trung kỳ lão tổ, chẳng phải là đem tai họa lớn đến cho môn phái sao? Mọi người chú ý, thiên trụ thành không phải nơi để trêu chọc người của Kim Giao Đảo. Bản tôn phải lập tức quay lại sơn môn. Tại tòa lầu phía tây thành, một nam tử mặc áo trắng quay lại, thông báo với người phía sau một câu, rồi liền hóa thành một tia sáng trắng, bay vút về phía Phong Ảnh Tông. Lệ Trúc lão tổ lại dám bảo Đông huynh bó tay chịu trói, thật là không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc phi kiếm của Đông huynh tí mạnh, nhưng cũng có chút hạn chế, nếu không Lệ Trúc lão tổ nhất định sẽ gặp xui xẻo. Hồ Dũng thấy Đông Vũ Dung dùng mấy chiêu đẩy lùi Lệ Trúc lão tổ, trong lòng vui mừng, lại không kìm được sự nóng lòng muốn thử. Đôi mắt hắn nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó để ra tay. Còn Bao Bách và những người khác thì đã sớm choáng váng, thân thể bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, khó lòng kiềm chế. Hồ huynh, ngươi nhìn quanh làm gì vậy? Hàng Cầm thấy Hồ Dũng nhìn xung quanh, không nhịn được lên cười hỏi. Ha ha ha, không phải Thanh Viêm Tông và Phong Ảnh Tông đều trấn thủ thiên trụ thành sao? Ta đang tìm Thái Thượng, trưởng lão của Phong Ảnh Tông đây. Hồ Dũng đáp, ngốc quá. Hai tông đã lập phái hơn nghìn năm, gốc gác sâu dày. Nếu không phải lần này bọn họ dùng túng minh hồn môn ra tay với Bao Bách và mọi người, và chính các môn nhân của họ cũng tham gia, ta cũng không muốn gây chuyện với bọn họ đâu. Hàng Cầm trầm giọng nói, lần này nếu họ chịu nhượng bộ, giao nộp kẻ phạm tội trong tông môn, đồng thời đồng ý không can thiệp vào chuyện của Kim Giao Đảo và minh hồn môn, chúng ta sẽ không làm cam. Chuyện này không thể làm quá nhiều, cũng không nên ép buộc quá mức. Hàng Cầm nhắc nhở, nếu bọn họ không chịu nhượng bộ, chúng ta đành phải ra tay quyết liệt một phen, để cho họ hiểu được sức mạnh của chúng ta và quyết tâm của chúng ta. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, nếu thật sự phải chém giết, một khi họ cũng phản kháng, chúng ta e rằng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nếu vô tình gây ra thương vong không đáng có, sẽ rất không hay. Dù hai tông này có bá đạo, nhưng cũng không giống minh hồn môn, tàn nhẫn và xấu xa đến vậy. Có thể không cần khai sát giới, mà vẫn có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng có vẻ nóng lòng, muốn thử sức, sợ rằng hắn sẽ gây rối khiến thiên hạ loạn lạc. Nhận ra bản tính của Hồ Dũng là dũng mãnh và hiếu chiến, giờ đây hắn đã đạt đến kim đan trung kỳ, bản lĩnh cũng lớn hơn, nhưng Cát Đông Húc vẫn không thể không nghiêm mặt lại, nhắc nhở hắn, người phải cẩn thận, không phải lúc nào cũng có thể hành động theo bản năng. Hồ Dũng hiện giờ đã là yêu đan trung kỳ lão tổ, ở vùng thiên trụ sơn và một triệu dặm biển xung quanh, hắn không hề sợ bất kỳ ai. Tuy vậy, Cát Đông Húc trong lòng hắn vẫn là bậc tôn sư đáng kính. Thấy sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi, Hồ Dũng lập tức cảm thấy sợ hãi, toàn thân run rẩy, sắc mặt hơi tái đi, vội vàng nói, dạ, đệ tử hiểu rồi, đệ tử hiểu rồi. Cát Đông Húc thấy dáng vẻ sợ hãi của Hồ Dũng, không khỏi vừa buồn cười lại vừa tức giận, trong lòng lại có cảm giác ấm áp khó tả. Sắc mặt hắn nhanh chóng dịu xuống, nói, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta Kim Giao Đạo không tham vọng bá nghiệp, cũng không chủ động gây sự hoặc làm những hành động giết chóc, nhưng chúng ta cũng không cho phép ai bắt nạt mình. Hôm nay hành động của hai tông này, ta muốn cho họ hiểu điều này. Nếu họ biết điều thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nếu họ tự cao vào thế lực mạnh mẽ, không biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, thì đến lúc đó ngươi chỉ cần ra tay một kích. Vâng, đệ tử hiểu rõ, Hồ Dũng vội vàng đáp. Bị Cát Đông Húc khiển trách, hắn không dám làm loạn nữa, cũng không dám thử sức. Cát Đông Húc thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, đoàn người tiếp tục tiến về cửa Đông Thành. Vì Đông Vũ Dung vừa mới đánh bại Lễ Trúc lão tổ bằng mấy kiếm, nên trên đường đi tự nhiên không ai dám ngăn cản. Không chỉ vậy, mọi người còn lặng lẽ tránh xa họ, như thể bọn họ là những vị thần linh không thể động đến. Thanh Viêm Tông tọa lạc ở Thanh Viêm Phong, cách thiên trụ thành hơn trăm dặm về phía đông. Mọi người vừa rời khỏi thiên trụ thành liền bay thẳng đến Thanh Viêm Phong. Mới đến nơi đã có trưởng lão tiếp khách của Thanh Viêm Tông cùng một số môn nhân đệ tử đón ở cửa sơn. Thấy bọn họ bay đến, trưởng lão vội vàng ra hiệu mời mọi người tiến vào và chắp tay nói, Đồng đạo chủ, các vị đạo hữu, bần đạo xin phép đón tiếp. Tông chủ của chúng tôi đã ở Thanh Linh Điện chờ đợi. Xin mời đi theo tôi. Xin phiền đạo hữu, Đồng Vũ Dung đã được các đồng húc bảy mưu tính kế, không hề khiêm nhường tại sân khẩu của Thanh Viêm Tông, mà chấp tay đáp lễ và nói vài lời. Sau đó, mọi người cùng đi theo trưởng lão tiếp khách của Thanh Viêm Tông, một đường leo lên đỉnh núi. Mặc dù Thanh Viêm Phong không thể sánh với Thiên Trụ Sơn hùng vĩ, nhưng cũng là ngọn núi hiểm trở nhất ở phía đông Thiên Trụ Sơn. Càng lên cao, mây mù đều bị dẫm nát dưới chân, các ngọn núi xung quanh như trở nên thấp bé, đứng lặng lẽ. Bậc thang của Thanh Viêm Phong được làm từ bạch ngọc, hai bên núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đình đài lầu các núi tiếp nhau. Những kiến trúc này không thường xuất hiện ở gần đỉnh núi, nơi có bảo quang lên xuống, mây vờn quanh và các động phủ được mở ra trong lòng núi. Ngoài ra, còn có những khu vực khai khẩn trồng linh dược. Ngoài những điều đó, các đồng húc với thần niệm cường đại của mình cũng nhận ra rất nhiều cấm chế. Thanh Viêm Tông quả thật không hổ là một đại phái nghìn năm, chỉ nhìn vào bốn phía xung quanh đã thấy một phái hưng thịnh, hoàn toàn không thể so sánh với Kim Giao Đạo, càng không thể nói đến những thứ ẩn giấu trong bóng tối, những nơi cấm địa mà chỉ người trong tông mới biết đến. Cũng như Kim Giao Đạo, chúng ta có Thiên Sơn Thủy Phủ trong bóng tối, thì một đại phái như Thanh Viêm Tông sao lại không có những nơi tu hành bí mật khác? Nếu không phải chuyến đi này, ta vừa mới đột phá đạt đến Kim Cương cảnh 9 tầng, lực lượng hợp nhất có thể chấn áp được lão tổ Kim Đan trung kỳ, nếu không thì với lực lượng của Kim Giao Đảo có Đồng Vũ Dung cùng bốn vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, thêm Vù Lão Quái với ba vị Yêu Đan sơ kỳ lão tổ, nếu muốn cùng hai tông xảy ra va chạm, kết quả thật khó mà đoán trước. Nếu hai tông hợp lực, e rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cát Đông Húc vừa tiến về phía trước vừa âm thầm quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Thanh Linh Điện tọa lạc trên đỉnh ngọn núi cao đến 100 mét, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, vô cùng hùng vĩ. Khi Cát Đông Húc và mọi người đến nơi, tông chủ Thanh Viêm Tông Hoàn Diễm đã dẫn theo mọi người đứng trên bậc thang của đại điện chờ đón. Trong số đó có Lệ Trúc, vị thái thượng trưởng lão từng bị Đông Vũ Dung đẩy lùi bằng mấy kiếm ở Thiên Trụ Thành, cùng với Đậu Hưng, thái thượng trưởng lão trước kia đã ra tay ngăn cản trên biển rộng. Hoàn Diễm thân là tông chủ của một tông phái, cũng là một Kim Đan trung kỳ lão tổ, mặc bộ thanh y, tóc dài cột cao, đôi mắt sắc bén tỏa ra tinh quang, vẻ ngoài vừa tiên phong đạo cốt, lại không thiếu phần uy nghiêm. Việc điều động hai vị Kim Đan trung kỳ lão tổ cùng với một vị Kim Đan sơ kỳ lão tổ ra đón tiếp là điều rất hiếm thấy đối với Thanh Viêm Tông. Điều này có thể thấy rõ Thanh Viêm Tông coi trọng Đông Vũ Dung như thế nào. Dù sao đây cũng là điều bình thường, chuyện trước kia giờ đã khác. Đông Vũ Dung giờ đây đã nhảy vọt lên trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ, hiển nhiên là một trong những nhân vật đứng đầu Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Thanh Viêm Tông đương nhiên không muốn dễ dàng tranh chấp với hắn nữa. Hơn nữa, Đồng Vũ Dung lại xuất thân từ tán tu, nếu như có thể mời hắn gia nhập, thì Thanh Viêm Tông sẽ vượt qua Phong Ma Tông, trở thành cường giả hàng đầu. Chính vì vậy, khi Đồng Vũ Dung vừa đến, Thanh Viêm Tông không chỉ có tông chủ tự mình ra mặt đón tiếp, mà còn có hai vị thái thượng trưởng lão cùng đi. Ngoài ba nhân vật quan trọng nhất này, còn có một số trưởng lão của Thanh Viêm Tông, các đệ tử bí truyền và cả tiểu nhi tử của Hoàn Diễm là Hoàn Phong. Theo lẽ thường, với thân phận của Hoàn Phong, mặc dù hắn là nhi tử của Hoàn Diễm, nhưng vì tu vi còn thấp, chưa phải là trưởng lão, cũng không phải đệ tử bí truyền, nên không có tư cách để cùng hộ tống và hội kiến những nhân vật trọng yếu như thế. Tuy nhiên, vì sự việc liên quan đến Hạ Long Đan Phường, nên hắn cũng được gọi đến tham dự. Hoàn Phong từ trước đến nay luôn được sủng ái, lại còn trẻ tuổi và nóng tính. Tuy hắn biết Kim Đan trung kỳ lão tổ rất mạnh, nhưng tự cao rằng Thanh Viêm Tông chính là một trong những đại tông môn ở Thiên Trụ Sơn, ngang hàng với Phong Ma Tông. Hơn nữa, hắn là con trai của tông chủ, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới tu vi Long Hổ cảnh 7 tầng, sau này chắc chắn sẽ trở thành Kim Đan lão tổ, vì vậy không xem trọng Đông Vũ Dung, người vừa mới đột phá lên Kim Đan trung kỳ. Khi hắn thấy Đông Vũ Dung cùng đoàn người đi lên bậc thang với tiếp khách trưởng lão, Hoàn Phong đứng phía sau, miệng cười thưa thoét và thăm dò nhìn xung quanh. Vừa nhìn, hắn liền thấy Cát Đồng Húc, nhớ lại hơn một năm trước, Cát Đồng Húc không chỉ bắt đi con chim nhỏ đỏ mà hắn rất thích, mà còn dùng một cây đuốc cây quạt đuổi hắn cùng mấy sư huynh, khiến họ như những viên đá bị quật văng đi, không biết đã lật bao nhiêu vòng, khiến hắn tức giận vô cùng. Không suy nghĩ gì thêm, hắn liền từ phía sau nhảy ra, chỉ tay vào Cát Đồng Húc mà mắng, là ngươi, ngươi còn có gan đến Thanh Viêm Tông sao? Hoàn Phong, ngươi không được vô lễ. Hoàn Diễm thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, cao mày quát. Tuy ông cũng không xem trọng Cát Đồng Húc, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác với Đông Vũ Dung và ba người Hàn Cầm, Hồ Dũng, Mạc Huyền. Ba người này tuy khí tức đều thu lại, khiến ông không tiện trực tiếp dò xét, nhưng ông cũng cảm nhận được sự khác biệt với tu vi của ông. Dù không thể trực tiếp nhìn ra tu vi của họ, nhưng có thể chắc chắn rằng họ chính là Kim Đan lão tổ. Bốn vị Kim Đan lão tổ, huống chi Đông Vũ Dung lại là Kim Đan trung kỳ lão tổ, sao có thể không khiến Hoàn Diễm trong lòng cảm thấy cảnh giác. Phụ thân, Kẻ trộm đó ở trong thương mạc từng bắt được con chim hồng nhỏ của ta, lại dùng quạt lửa quạt bay ta và mấy vị sư huynh, thật sự là nỗi nhục lớn suốt đời ta không thể quên. Hôm nay quả thật là trời giúp ta, hắn dám tự chui đầu vào lưới. Phụ thân, xin ngài giúp con bắt hắn lại, con muốn dùng quạt lửa quạt hắn mấy ngày mấy đêm để rửa sạch nhục nhã này. Hoàn Phong vì được sủng ái mà kiêu ngạo, trong lòng hận không thể bắt Cát Đông Húc để trả thù. Nghe xong, hắn không những không thu lại lời nói, mà còn chỉ tay về phía Cát Đông Húc, vẻ mặt hung ác nói: Đông Vũ Dung cùng mọi người nghe Hoàn Phong dám nói muốn bắt lão gia của họ lại, dùng quạt lửa quạt hắn mấy ngày mấy đêm, tất cả đều thay đổi sắc mặt, những luồng khí tức cường hãn từ thân thể họ bỗng chốc bộc phát. Hai vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, hai vị Yêu Đan trung kỳ lão tổ, trong lòng phẫn nộ, khí tức mạnh mẽ không chút kiêng nể nào từ thân thể mà phát ra. Trong nháy mắt, bốn phía bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, vù vù vang vọng, thổi cây cối ngã trái ngã phải. Kim Đan trung kỳ, Yêu Đan trung kỳ, Hoàn Diễm cùng những người đi cùng đều hoàn toàn biến sắc, ánh mắt sáng lên, khí tức cường hãn lập tức tỏa ra, phóng lên trời, tạo thành một luồng khí thế mạnh mẽ đối chọi với bốn người Đông Vũ Dung. Tuy nhiên, bốn người Đông Vũ Dung đều là Kim Đan trung kỳ. Mặc dù Đông Vũ Dung, vợ chồng hắn và Hồ Dũng đều là những lão tổ Kim Đan trung kỳ mới tiến cấp, ba người hợp lại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. So với Hoàn Diễm và hai người kia, bọn họ không thể chống đỡ nổi. Khí thế của bốn người Đông Vũ Dung lập tức ép xuống, khiến ba người Hoàn Diễm bị áp lực. Ngay khi ba người Hoàn Diễm bị áp khí thế, những người phía sau họ đều biến sắc, lập tức vận chuyển chân nguyên, pháp lực để đối kháng lại khí tức mạnh mẽ từ bốn lão tổ Kim Đan trung kỳ. Những trưởng lão cùng đệ tử bí truyền đứng phía sau Hoàn Diễm, mặc dù chỉ là tu sĩ ở Long Hồ Cảnh, nhưng trong số đó họ là những người đỉnh cấp, vì vậy họ có thể miễn cưỡng chống lại khí tức của bốn lão tổ Kim Đan trung kỳ. Nhưng Hoàn Phong chỉ là Long Hồ Cảnh tầng 7, sao có thể chống cự được? Hắn loạn trạng suýt ngã xuống đất, may mà Hoàn Diễm kịp thời đưa tay ra bao quanh hắn một lớp cương khí hộ thân, giúp Hoàn Phong đứng vững lại. Cát Đông Húc thấy khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ bốn người Đông Vũ Dung, hắn cười lạnh, nhẹ nhàng nhấc tay bước ra, đứng chắn trước mặt bốn người, ánh mắt dừng lại trên người Hoàn Phong. Nguyên lai ngươi chính là kẻ theo Minh Hồn Môn Hướng Lăng đến phá hoại Hạ Long Đan Phường của ta, lại còn phế bỏ thủ hạ của ta. Thiếu tông chủ, nếu biết hôm nay sẽ có kết cục này, ngày đó ta đã không nên để ngươi sống sót. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên sát khí lớn mật. Hoàn Diễm dù sao cũng là một tông chủ, tuy rằng trong lòng đã rất chấn động khi đối mặt với bốn vị Kim Đan trung kỳ lão tổ từ Kim Giao Đảo, và quyết định sẽ không để Kim Giao Đảo trở thành kẻ thù của mình. Nhưng việc Cát Đông Húc dám mắng con trai mình như vậy, lại còn dùng từ mạng chó, khiến hắn không thể nhịn nổi, tức giận quát lớn một tiếng, rồi vung tay lên phóng không về phía Cát Đông Húc, định xuất chiêu tấn công. Bàn tay vừa nhấc, lập tức hóa thành một trường kim quang to lớn như một mẫu chu vi, kèm theo hỏa diễm dữ dội ầm ầm lao tới, muốn bao phủ Cát Đông Húc. Đồng Vũ Dung và ba người còn lại thấy vậy, tất nhiên phải ra tay hỗ trợ, nhìn Cát Đông Húc đã một lần nữa giơ tay lên ngăn cản bọn họ. Tay kia còn lại của Cát Đông Húc cũng giơ lên, nhưng lần này khi cánh tay hắn vươn ra, nó dài ra một cách kỳ dị, bàn tay cũng to lớn hơn rất nhiều. Tay không phải vàng rực rỡ hay hỏa diễm rực lửa, mà trên bề mặt bàn tay là những bắp thịt xanh nhô lên, giống như những sợi thép quấn vào nhau, năm ngón tay khép lại, trên đó là những hoa văn rõ ràng như những đường nét trên tảng đá, mang theo vẻ tang thương và sức mạnh vững chãi. Hừ, cha không dạy con sai, chuyện này không chỉ có con trai ngươi phải chịu một phần trách nhiệm, ngay cả ngươi với tư cách là tông chủ cũng phải có lời giải thích. Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn vào Hoàn Diễm, rồi lại quay về phía kim quang hỏa diễm bàn tay vùng mạnh ra. Thiên trụ sơn này là phúc địa, chưa từng có ai dám yêu cầu bản tôn phải giao phó, ngươi là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng. Hoàn Diễm thấy Cát Đông Húc thản nhiên như vậy, sắc mặt tức giận càng thêm nồng, đôi mắt lóe lên sát khí, kim quang của bàn tay hỏa diễm lại càng sáng rực, thậm chí ngọn lửa ấy còn lộ ra vài tia lưu ly trong suốt. Dưới sự tức giận, Hoàn Diễm sử dụng một chút tam muội chân hỏa, mặc dù chỉ là một chút, nhưng với thực lực kim đan trung kỳ của Hoàn Diễm, đó cũng là một sức mạnh khủng khiếp. Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng chốc tăng vọt, không gian xung quanh nổi lên từng cơn gợn sóng, như thể cả không gian bị thiêu đốt thành một cái hang sâu. Vốn ta còn định để ngươi chút thể diện, cho mọi người một con đường lui, nhưng ngươi không biết tiến thoái, vậy thì đừng trách bản tôn. Cát Đồng Húc thấy Hoàn Diễm thậm chí đã sử dụng cả tam muội chân hỏa, rõ ràng là đang coi mình như một tu sĩ Long Hổ cảnh, dù thân thể có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được sức nóng của tam muội chân hỏa. Lửa giận bùng lên, mắt Cát Đồng Húc càng thêm lạnh lẽo, bàn tay bỗng nhiên gia tốc, ra đòn như sấm đánh, oanh một tiếng vang thật lớn, trên không trung một luồng kim quang chói mắt bùng lên, theo sau là một đám hỏa diễm bốc lên dữ dội. Hoàn Diễm vốn đang đứng ngạo mẽ trên bậc thang cao, bất ngờ bị đánh bay, liên tiếp lùi về phía sau mấy chục bước. Vài trưởng lão và đệ tử bí truyền đứng phía sau cũng bị hất văng, chỉ còn lại Hoan Diễm đứng vững, nhưng bàn tay hắn đã máu thịt be bét, trắng hếu, xương cốt lộ rõ, cánh tay run rẩy không ngừng. Khi địa lặng ngắt, mọi âm thanh dường như im bặt. Không chỉ người của Thanh Viêm Tông, mà ngay cả Đồng Vũ Dung và những người bên cạnh cũng không khỏi nín thở. Một luồng hơi lạnh từ sau lưng họ lan tỏa khắp cơ thể. Đây chính là tông chủ của Thanh Viêm Tông, một kim đan trung kỳ lão tổ. Vậy mà sau khi đối kích với trưởng giáo lão gia, bàn tay hắn lại bị thương đến mức xương cốt lộ rõ. Nếu như trưởng giáo lão gia chỉ là một người đơn lẻ, thì chuyện này quả thực quá đáng sợ. Luyện thể giả, sơn nhạc cảnh, Hoàn Diễn nghiến răng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, từng chữ một từ kẽ răng của hắn bật ra. Cũng không khó hiểu khi Hoàn Diễn lại phán đoán Cát Đông Húc là sơn nhạc cảnh, bởi vì với tu vi kim đan trung kỳ của hắn, thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không có sơn nhạc cảnh luyện thể, thì những chiêu thức như kim quang hay bàn tay biến ảo kia cũng không thể tạo ra thương tổn lớn. Khi từng chữ từ trong miệng Hoàn Diễm thoát ra, một đạo thanh quang từ đỉnh đầu hắn bay lên, đó chính là hình ảnh một ngọn núi kim tự tháp cháy đỏ rực, ngọn lửa xanh thiêu đốt. Ngọn núi này khi gặp gió liền tăng trưởng, trong chớp mắt đã cao đến 100 mét, hỏa diễm cũng bùng lên mạnh mẽ, cháy hừng hực. Đây chính là Thanh Diễm Bảo Phong, huyền bảo của Thanh Viêm Tông. Bảo vật này không chỉ có trọng lượng như ngọn núi, mà hỏa diễm bùng cháy cũng rất dữ dội. Dù ngọn lửa này không phải là Tam Muội Chân Hỏa, nhưng uy lực của nó cũng sánh ngang với Tam Muội Chân Hỏa, cực kỳ đáng sợ. Pháp bảo này cơ bản là không thể đối phó trực diện, bởi vì vấn đề về trọng lượng và sức mạnh của ngọn lửa xanh, bản tôn từ trước đến nay chưa gặp qua loại luyện thể giả sơn nhạc cảnh. Tuy vậy, nghe nói luyện thể giả sơn nhạc cảnh có sức mạnh vô cùng, có thể nâng được cả ngọn núi, bản tôn rất muốn xem thử người có thể gánh vác được Thanh Diễm Bảo Phong này hay không. Hoàn Diễm vừa ra lệnh vừa bấm pháp quyết, thôi thúc chân nguyên và pháp lực. Khi Hoàn Diễm lấy ra Thanh Diễm Bảo Phong, 7 vệt ánh sáng từ 4 phía của Thanh Viêm Phong phóng lên trời, nhanh chóng lao về hướng này, rồi rơi xuống trước đại điện, lộ diện 7 người. 7 người này đều là kim đan lão tổ, trong đó có một lão già tóc bạc, thân hình béo tốt, chính là kim đan trung kỳ lão tổ, tu vi mạnh mẽ hơn cả Hoàn Diễm và Đậu Hưng. Cả hai đều là kim đan trung kỳ, nhưng còn kém hơn lão. Vừa mới đáp xuống, ánh mắt của 7 người như những lưỡi kiếm sắc bén dừng lại trên người Đông Vũ Dung cùng nhóm, trong lòng như có sóng gió cuộn trào. Lúc này 4 người Đông Vũ Dung đồng loạt thả khí tức ra, khiến cho mọi người xung quanh có thể dễ dàng nhận ra họ đều là những kim đan trung kỳ lão tổ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thanh Viêm Tông có đến 4 vị kim đan trung kỳ lão tổ xuất hiện cùng lúc. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn nữa là tông chủ của họ Hoàn Diễn lại không dùng pháp bảo tấn công về phía 4 người này, mà lại nhắm vào một vị nam tử mặc áo xanh, có vẻ như chỉ có tu vi Long Hộ cảnh 9 tầng. Không chỉ vậy, tay phải của Hoàn Diễm còn bị thương nghiêm trọng, máu thịt vỡ nát, thậm chí cả xương trắng cũng lộ ra ngoài, rõ ràng là đã bị thương trong trận giao đấu với nam tử mặc áo xanh. Cảnh tượng này quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Tông chủ Thanh Viêm Tông rốt cuộc chỉ có bấy nhiêu kiến thức và lòng dạ, thực sự khiến người ta thất vọng vô cùng. Được, hôm nay nếu bản tôn không đè ép các ngươi Thanh Viêm Tông, thì sao có thể săn bằng Minh Hồn Môn được? Cát Đông Húc nhìn thấy Hoàn Diễm bị một trưởng tổn thương, vậy mà còn không hiểu được suy nghĩ sâu sắc từ năm xưa, khi mình buông tha cho con của hắn một mạng. Ngược lại, hắn thẹn quá hóa giận, sử dụng Thanh Diễm Bảo Phong, rõ ràng là muốn dùng chính sức mạnh của mình để trấn áp Cát Đông Húc, chứng tỏ hắn muốn đánh bại đối phương bằng việc phô trương sức mạnh thể chất của mình. Sắc mặt Cát Đông Húc không khỏi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo phóng ra 4 phía. Hắn nhếch miệng lên, nở một nụ cười khinh miệt. Sau đó, một điểm kim quang từ mi tâm hắn bắn ra. Kim quang này lập tức dâng lên theo gió, nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc đã to bằng một ngọn núi nhỏ. Kim quang trong suốt, nhưng không có ngọn lửa nhảy nhót, và hình dáng của nó cũng không giống với Thanh Diễm Bảo Phong có hình kim tự tháp, mà là một hình thang. Hoàn Diễm thấy Cát Đông Húc cũng đã sử dụng pháp bảo, hiển nhiên là muốn đấu với hắn bằng pháp thuật. Sắc mặt không khỏi thay đổi, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi nếu như chỉ triển khai luyện thể thuật, còn có thể cùng bản tôn liều mạng một phen, nhưng bây giờ lại phải dùng pháp bảo giao đấu, thì chắc chắn là tự tìm chết rồi." Hoàn Diễm lập tức mạnh mẽ bấm pháp quyết, chân nguyên và pháp lực tuôn trào ra, khiến Thanh Diễm Bảo Phong lại cao thêm 100 mét. Lúc này đã đạt đến hơn 200 mét, ngọn lửa cũng bùng lên cao hơn mấy trăm thước, ngọn lửa nhảy dữ dội, chỉ cần nhìn vào thôi, không cần giao đấu, người ta cũng cảm thấy chân tay như mềm nhũn, như thể chỉ cần một cú rơi xuống là có thể nghiền nát, thiêu cháy một đám người lớn. Khi Hoàn Diễm toàn lực thôi thúc Thanh Diễm Bảo Phong, bảo vật này phát ra uy lực ngập trời. Trong khi đó, nam tử mặc áo xanh lại không biết tự lượng sức, vẫn cố dùng pháp bảo chống đỡ. Những kim đan lão tổ của Thanh Viêm Tông cùng những người khác đều lộ vẻ đắc ý, âm thầm cho rằng Cát Đông Húc chắc chắn sẽ bị trấn áp, không thể nghi ngờ gì nữa. Trương Sơn và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng từ cảm giác hừng hực nhiệt huyết ban đầu biến sắc, mặt mày tái nhợt. Uy lực của thanh diễm bảo phong và ngọn lửa bùng lên làm cho bọn họ không thể nào chịu đựng nổi. Chỉ có Mạc Huyền mới có thể thi triển một số thủy hệ pháp thuật tạo thành một lớp phòng hộ quanh họ, giúp họ có thể an toàn. Nhưng ai cũng hiểu, nếu ngọn lửa này rơi xuống, sức mạnh của nó sẽ lớn đến mức nào. Trên mặt vợ chồng Đồng Vũ Dung cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Trước đây họ chỉ từng thấy Cát Đông Húc ra tay ở Thương Mạc, đó là khi Cát Đông Húc sử dụng Kim Long Ấn. Lần đó Kim Long Ấn đối mặt với Huyết Nguyệt Cốc cốc chủ và Huyết Đao, khi va chạm kết quả là Huyết Nguyệt Cốc cốc chủ lập tức bị thương, máu chảy đầm đìa thê ngô chân. Tuy nhiên Huyết Nguyệt Cốc chỉ có một Kim Đan sơ kỳ lão tổ, tu vi so với Hoàn Diễm chênh lệch khá xa, và cây Huyết Đao của hắn cũng không thể sánh với thanh diễm bảo phong. Không chỉ vậy, lần đó Cát Đông Húc còn sử dụng một chiêu bất ngờ. Do đó uy lực thật sự của Kim Long Ấn như thế nào, vợ chồng Đồng Vũ Dung cũng không thể xác định được. Điều duy nhất họ cảm thấy yên tâm là trưởng giáo của họ vốn luôn bình tĩnh, sáng suốt, không bao giờ phạm phải sai lầm trong việc chiến đấu với kẻ địch. Tuy nhiên, Thanh Diễm Bảo Phong là pháp bảo trấn tông của Thanh Viêm Tông, uy danh vang dội, vì thế trong lòng Đồng Vũ Dung cũng không khỏi lo lắng, còn Hồ Dũng và Mạc Huyền thì không hề lo lắng chút nào. Cả hai đều đã từng nếm trải sự đau khổ từ Kim Long Ấn, đặc biệt, Mạc Huyền là một yêu đan lão tổ, lúc trước hẳn cũng bị Kim Long Ấn trấn áp, không thể động đậy. Thậm chí, ngay cả thị huyết ma Diêu thanh niên kia cũng bị Kim Long Ấn trấn áp dưới đáy biển, không thể nhúc nhích. Hồ Dũng và Mạc Huyền hoàn toàn không tin rằng Thanh Viêm Tông có thể dễ dàng dùng pháp bảo trấn áp một yêu đan trung kỳ lão tổ. Ít nhất, Mạc Huyền vẫn tin rằng nếu hắn toàn lực bộc phát, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi sự trấn áp của Thanh Diễm Bảo Phong. Nhưng Kim Long Ấn lại là một thứ mà hắn hoàn toàn không thể cử động. Thật sự là nói lời từ biệt quá sớm. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng. Kim Long Ấn cũng lập tức đón gió, lớn dần ra đến 100 mét, gần như tương đương với Thanh Diễm Bảo Phong. Kim quang tỏa ra, trên mặt ấn hiện lên một con kim long đang quay quanh, dương nanh múa vuốt, từng đợt rồng gầm vang lên, âm âm âm, hai ngọn núi đụng vào nhau, hai ngọn núi đụng vào nhau, ép lên bầu trời, cùng một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, hai ngọn núi giữa không trung va vào nhau, giống như hai viên tiểu hành tinh va chạm, phát ra một ánh lửa chói mắt và nổ tung dữ dội, sóng chấn động mạnh mẽ lan ra khắp nơi. Cảm giác này khiến Mạc Huyền vội vã ra tăng độ bảo vệ cho Trương Sơn và đám người. Thanh Viêm Tông bên kia cũng không ngoại lệ, tất cả đều cảnh giác. Trương Sơn và năm vị quản sự nhìn thấy hai ngọn núi va vào nhau với khí thế kinh thiên động địa, tâm trí họ bị chấn động mạnh mẽ, cảm giác như linh hồn sắp bay khỏi thân thể, thân thể họ bắt đầu run rẩy, khó có thể khống chế được. Họ đều là người đến từ những vùng đất nhỏ, tu vi cũng thấp so với Thanh Viêm Tông, một đại môn phái giống như dân chúng ở vùng núi hoang dã, chưa từng chứng kiến cảnh tượng lớn lao như vậy. Khi đột ngột thấy cảnh này, họ không khỏi cảm thấy hoang mang, tâm trạng hoàn toàn không kịp theo kịp. Chưa ổn định được tâm tình sao? Chẳng lẽ các ngươi đã quên lý do ta đưa các ngươi đến đây? Một âm thanh nghiêm nghị như sấm rền của Cát Đông Húc vang lên bên tai, khiến Trương Sơn và đám người ngay lập tức ý thức được sự quan trọng của tình hình. Nếu ngay cả cảnh tượng này mà các ngươi cũng không thể chịu đựng nổi, làm sao có thể ổn định được khi bước vào con đường Kim Đan đại đạo? Trương Sơn và bốn người còn lại nghe được thanh âm của Cát Đông Húc, liền như bị một đòn cảnh cáo mạnh mẽ, tâm trạng bọn họ ổn lại ngay lập tức. Mọi người đồng loạt dồn mắt vào nơi không trung, nơi đang xảy ra một trận va chạm mãnh liệt, và ngay lập tức tách ra thành hai nhóm, mỗi nhóm đứng riêng một ngọn núi. Thanh Diễm Bảo Phong vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội, cao hơn 200 mét, trong khi đó Kim Long Ấn vẫn giữ nguyên vẻ kim quang trong suốt, không hề thu nhỏ lại. Tuy nhiên, dù hai bảo vật này có cùng sức mạnh, nhưng rõ ràng giữa hai người sử dụng chúng lại có sự khác biệt. Cát Đông Húc không hề động đậy, không hề có chút lo lắng, lại còn lên tiếng nhắc nhở năm vị quản sự của Trung Sơn. Trong khi đó, Hoàn Diễm lão tổ lại có vẻ lảo đảo, sắc mặt âm trầm, rõ ràng là sau lần đầu tiên va chạm mạnh mẽ, Hoàn Diễm lão tổ đã rơi vào thế hạ phong. Quả thật là bản tôn đã khinh thường ngươi, Hoàn Diễm lão tổ cười lạnh, mặt đầy sự giận dữ, y lại bấm pháp quyết, một vệt kim quang từ trong ngọn lửa xanh bùng ra. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên phải đối mặt với một cú va chạm mạnh như vậy, Hoàn Diễm lão tổ càng cảm thấy xấu hổ, nên không tiếc sử dụng kim đan nguyên lực để khôi phục thế cục. Khi vệt kim quang xuất hiện từ trong Thanh Diễm Bảo Phong, Đậu Hưng và Thách Kim Đan lão tổ của Thanh Viêm Tông đều bất ngờ đổi sắc mặt. Việc sử dụng những bảo vật mạnh mẽ và va chạm trực diện như vậy khác với những trận chiến pháp bảo bình thường, mỗi lần va chạm đều như thể di rời núi non, làm đất trời lở lét. Một khi sử dụng kim đan nguyên lực, nếu bị thua, sức mạnh kinh khủng từ bảo vật sẽ trực tiếp tấn công vào kim đan, khiến cho kim đan bị hao tổn nghiêm trọng. Kim đan một khi bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, việc khôi phục sẽ vô cùng khó khăn, hơn nữa còn ảnh hưởng lớn đến sự tiến bộ tu vi sau này. Tuy nhiên, trận chiến hôm nay liên quan đến sự vinh nhục của Thanh Viêm Tông. Hơn nữa Đậu Hưng và các lão tổ khác cũng không tin rằng thực lực của Hoàn Diễm cùng uy lực của Thanh Diễm Bảo Phòng lại có thể thua bởi một tu sĩ vô danh. Vì vậy, mặc dù sắc mặt Đậu Hưng thay đổi đột ngột, nhưng ông ta vẫn không ra tay ngăn cản. Bản tôn vừa vặn ngược lại, đúng là coi trọng ngươi, vị tông chủ Thanh Viêm Tông này. Các đồng húc cười nhếch miệng, một nụ cười đầy châm chọc, đồng thời niệm pháp quyết, chân nguyên pháp lực dâng trào, kim long ấn lập tức lần thứ hai gầm thét, hướng về Thanh Diễm Bảo Phong mà oanh kích, cùng cùng cùng. Kim long ấn và Thanh Diễm Bảo Phong không ngừng giao chiến, mỗi lần va chạm đều khiến đất rung núi chuyển, ánh lửa bắn lên ngập trời. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi kim long ấn và Thanh Diễm Bảo Phong không ngừng oanh kích vào nhau, sắc mặt Hoàn Diễm lão tổ càng khó coi, trên trán ông ta đã toát ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, trong khi hỏa diễm trên Thanh Diễm Bảo Phong cũng không ngừng bùng cháy, không có dấu hiệu thu nhỏ lại. Hoàn Diễm lão tổ đã không còn cách nào khác. Thanh Diễm Bảo Phong mặc dù là huyền bảo lợi hại, nhưng nó giống như kim long ấn, đều là những pháp bảo hạng nặng, không thể so với phi kiếm nhẹ nhàng. Mỗi lần tế khởi, nó đều tiêu hao rất nhiều chân nguyên, pháp lực và lực lượng tinh thần. Hoàn Diễm lão tổ trong lòng đầy tức giận, mỗi lần đều phải dùng toàn lực, thậm chí vận dụng cả nguyên lực kim đan, nghĩ rằng sẽ áp chế các đông húc, nhưng kết quả là dù đã ra sức vẫn không thể hạ được đối phương, khiến ông ta mệt mỏi quá độ. Các đông húc xem ra cũng không dễ dàng gì, trán ông ta cũng toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Kim long ấn mỗi lần công kích lại càng nhỏ dần, kim quang cũng ngày càng yếu đi. Đông Vũ Dung và phu quân của nàng đều đang lo lắng, trái tim họ như treo lơ lửng trên không trung. Ngay cả Hồ Dũng và Mạc Huyền vốn rất tin tưởng vào kim long ấn của các đông húc, giờ cũng không khỏi lo lắng, cảm giác tự tin trước đây đã không còn. Chân nguyên và pháp lực trong cơ thể họ đang dâng trào, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Nếu lão gia không thể chống đỡ được nữa, họ sẽ lập tức hành động, gây ra một trận hỗn loạn kinh thiên động địa cho Thanh Viêm Tông. Chỉ có các đông húc trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Theo bản ý của các đông húc, hắn vốn không có ý định giao đấu với Hoàn Diễm lão tổ bằng pháp bảo. Nếu đấu, hắn định hợp nhất hai lực lượng, dùng sức mạnh như lôi đình để trấn áp đối phương. Nhưng không ngờ, Hoàn Diễm lão tổ lại không hề muốn dùng pháp bảo gì khác, mà lại cầm ra một tòa Thanh Diễm Bảo Phong. Đối diện với tình hình này, các đông húc đành phải lấy ra kim long ấn để đối phó. Loại pháp bảo hạng nặng như vậy, người khác sử dụng sẽ mệt mỏi đến muốn chết, nhưng đối với hắn lại dễ dàng sai khiến, không hề khó khăn chút nào. Lý do là vì trong kim long ấn có một đầu hồn thú thượng cổ kim long. Suốt những năm qua, hồn kim long này theo hắn và ngày càng mạnh mẽ hơn. Chính sự tăng cường này giúp hắn có thể điều khiển kim long ấn dễ dàng. Hơn nữa, do ảnh hưởng của sinh tử ấn, hắn và hồn kim long có sự liên kết chặt chẽ, gần như là một thể. Nếu có thể dễ dàng giành chiến thắng, các đồng húc dĩ nhiên sẽ không phí sức lực vô ích. Dù sao đây là Thanh Viêm Tông, nếu có biến cố xảy ra, việc tiết kiệm sức mạnh để phòng bị là điều cần thiết. Vì vậy, mặc dù nhìn bên ngoài hắn có vẻ như đang mệt mỏi, nhưng thực tế mỗi một lần tấn công đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa một người và một con rồng. Mỗi đòn tấn công không chỉ làm Hoàn Diễm khó chịu, hao tổn sức lực của đối phương, mà các đồng húc lại ít chịu ảnh hưởng, thậm chí đôi khi còn mượn lực của đối phương để tăng thêm sức mạnh. Hoàn Diễm lão tổ dĩ nhiên không biết rằng mình đang bị các đồng húc dẫn dắt như một con khỉ. Hắn thấy các đồng húc cũng mệt mỏi không kém, nhưng vẫn không chịu buông tay. Hắn nghĩ rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, nhất định sẽ có thể trấn áp đối phương. Hai bên lại tiếp tục giao chiến mấy chục hiệp, thế trận dần dần yếu đi so với trước. Hoàn Diễm lão tổ càng lúc càng mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, kim đan nguyên lực của ông ta đã hao tổn hơn phần nửa. Nếu tiếp tục tiêu hao thêm nữa, e rằng phải mất nhiều năm khổ tu mới có thể phục hồi. Bởi vì kim đan nguyên lực không giống như chân nguyên pháp lực trong kinh mạch, mà là sinh ra từ biển âm dương kinh mạch hòa hợp thành hoàng nha, tương đương với sự kết tinh của chân nguyên pháp lực. Nó là kết quả của sự tích lũy suốt nhiều năm, một khi tiêu hao quá nhiều, việc bù đắp lại không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chính vì thế, năm đó phụ thân của Kim Phi Dương, Kim Nguyên Nghị không dám suốt ngày phóng thích tam muội chân hỏa để rèn luyện pháp bảo cho các đông húc, vì ông vừa mới đột phá thành kim đan lão tổ, nếu tiêu hao nguyên lực quá nhiều, căn cơ khó mà trụ vững. Ngay cả lục phẩm luyện đan đại sư cũng không dễ dàng mở lò luyện chế linh đan, bởi vì điều đó cần sử dụng tam muội chân hỏa, sẽ tiêu hao rất nhiều kim đan nguyên lực. Với tình hình hiện tại, Hoàn Diễm lão tổ tiếp tục chiến đấu như vậy, căn cơ của chính mình có thể bị dao động bất cứ lúc nào. Ông không dám tiếp tục thúc ép kim đan nguyên lực nữa, suy nghĩ một hồi liền quyết định tạm thời ngừng lại nhằm hồi phục lại nguyên lực. Tuy nhiên, kim long ấn trong tay các đồng húc chứa đựng kim long hồn cùng với tâm thần của hắn đã liên kết chặt chẽ, như thể là một thể. Vì vậy mọi biến hóa của Thanh Diễm Bảo Phong đâu thể thoát khỏi sự cảm nhận của hắn. Các đông húc lập tức thông qua kim long ấn phát hiện Thanh Diễm Bảo Phong đang rút lại kim đan nguyên lực. Bỗng nhiên, các đông húc vốn đang có vẻ như sắp mệt lã lại bật cười một cách mãnh liệt. Theo tiếng cười dài ấy, Tét Đông Húc cả người đột nhiên như mãnh hổ xuống núi, tỏa ra một khí thế hung mãnh, bá đạo. Cùng lúc đó, Kim Long Ấn cũng theo đó mà tỏa sáng hơn, kim quang bừng lên, sáng chói hơn hẳn lúc đầu, thể tích bỗng chốc tăng vọt, cao hơn 100 mét, rồi gầm lên, lao thẳng về phía Thanh Diễn Bảo Phong. Hoàn Diễm lão tổ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến, sợ đến mức hồn phách gần như muốn bay lên, bởi vì đan nguyên lực của hắn đang rút lại, điều này đồng nghĩa với việc hắn đang lui quân, trận tuyến đã thay đổi. Kết quả, không ngờ Cát Đông Húc lại đột một phát lực, và thời điểm này lại chính là lúc mà hắn khiến người ta tức giận. Điều khiến Hoàn Diễm càng sợ hãi là cú phát lực bất ngờ này của Cát Đông Húc mạnh mẽ hơn nhiều so với đoàn trước, tựa hồ trước nay hắn chưa từng dùng hết sức, như một con sói đang nằm chờ thời cơ, bất chợt tung ra một đòn chí mạng. Một bên thì đang rút lui, một bên lại đang tích tụ lực lượng. Hoàn Diễm căn bản không kịp điều chỉnh lực lượng, mà không thể quay lại sức mạnh đã mất. Cú đòn hung mãnh này đánh xuống chẳng khác nào một trận cuồng phong, sẽ khiến cho hắn không chỉ bị đẩy lùi, mà còn trực tiếp tấn công vào kim đan nguyên lực, đe dọa đến cả nguyên thần của hắn. Làm sao Hoàn Diễm lão tổ có thể không sợ hãi đến mức hồn phách phải bay lên? Chỉ là trong thời gian này, Hoàn Diễm lão tổ cũng đành bó tay, hắn lo sợ đến mức suýt mất bình tĩnh, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải gào lên, "Giúp ta!" Vì cuộc chiến giữa hai người ngày càng dữ dội, Đồng Vũ Dung cùng bốn vị kim đan lão tổ mang theo Trương Sơn và nhóm người của mình đều đứng xa xa, họ cũng phải phân tán một phần tâm tư để bảo vệ mình, tránh bị thương bởi sóng xung kích từ trận chiến. Đậu Hưng và nhóm người của hắn cũng không ngoại lệ, tất cả đều đứng xa, nhưng chủ yếu là để bảo vệ các công trình xung quanh Thanh Viêm Phong, chứ không phải bảo vệ người. Dù sao, đây là trọng địa của Thanh Viêm Tông, nếu trận chiến giữa hai người làm hư hại các công trình và bảo vật trong này, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Lúc này, Đậu Hưng cùng chín vị kim đan lão tổ thấy uy thế của Cát Đông Húc đột nhiên tăng mạnh, còn Hoàn Diễm lão tổ thì lộ vẻ hoảng sợ, liên tục hét lớn. Tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, vội vã thôi thúc pháp lực, lấy ra pháp bảo và lập tức lao vào công kích Cát Đông Húc. Thanh Viêm Tông các ngươi thật là không biết xấu hổ. Khi thấy chín vị kim đan lão tổ ra tay, Hồ Dũng đã sớm không kiên nhẫn, lập tức quát lớn, lấy ra tam xoa kích. Đồng Vũ Dung, vợ chồng hắn cùng Mạc Huyền ba người cũng cười lạnh một tiếng, ngay lập tức vận dụng pháp bảo để đối phó. Mặc dù Thanh Viêm Tông có chín vị kim đan lão tổ, nhưng chỉ có hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, trong khi đó bốn người Đồng Vũ Dung đều là kim đan trung kỳ lão tổ. Tuy nhiên, nếu không phải là bốn người trong đó gồm vợ chồng Đồng Vũ Dung và Hồ Dũng, ba người mới chỉ đột phá lên kim đan trung kỳ, thực lực có phần yếu hơn một chút, lại thêm pháp bảo của vợ chồng Đông Vũ Dung không mạnh, thì thực lực của bốn người bọn họ sẽ có thể vượt qua cả chín vị kim đan lão tổ của Thanh Viêm Tông. Dù sao đi nữa, bốn vị kim đan trung kỳ đồng loạt ra tay, việc ngăn cản chín vị kim đan lão tổ của Thanh Viêm Tông là hoàn toàn trong khả năng. Thậm chí Mạc Huyên còn có thể triệu hồi một sợi xúc tu dài đen kịt vây kín nhóm người Trường Sơn. Những xúc tu này tỏa ra từng gợn sóng màu đen, bảo vệ bọn họ một cách triệt để, tránh cho họ bị vướng phải đòn tấn công. Cung cung oanh oanh, bầu trời Thanh Viêm Phong lập tức nổ vang, một loạt ánh lửa chói mắt bùng lên, từng đợt lực xung kích mạnh mẽ bắn ra bốn phía, những cây cối trên Thanh Viêm Phong bị cuốn theo gãy đổ, nhiều tòa cung điện bảo vệ không kiên cố cũng bị hủy hoại, những tảng đá lớn bị sức mạnh xung kích hất văng lên lan xuống núi. May mắn thay, Thanh Viêm Tông có đông đảo môn nhân, đặc biệt là những đệ tử nội môn tu vi tinh thâm, vì vậy những tảng đá ấy không gây tổn thương nghiêm trọng. Trong cuộc đối đầu của cao thủ, mọi thay đổi đều diễn ra trong tích tắc, một cơ hội thoáng qua là đã qua. Đậu Hưng cùng chín vị kim đan lão tổ bị Đồng Vũ Dung và ba người chặn lại, trong khi đó Kim Long Ấn đã sớm phát huy sức mạnh như rời non lấp biển, cuồng bạo oanh kích vào Thanh Diễn Bảo Phong. Cung tung một tiếng nổ vang rền, đất trời như rung chuyển, Thanh Diễn Bảo Phong lập tức tắt lửa, và ngọn núi vốn đã thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 100 mét bỗng dưng biến thành một bàn tay khổng lồ, rồi đột ngột rơi xuống đất. Phốc. Cùng lúc đó, Hoàn Diễm lão tổ phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét như giấy, toàn thân đổ gục xuống đất. Lý do là vì nguyên lực kim đan của hắn đang rút về, khiến cho đòn đánh từ Kim Long Ấn không chỉ đánh vào Thanh Diễn Bảo Phong mà còn xuyên thẳng vào sức mạnh của hắn đang suy yếu, làm cho kim đan của hắn không kịp phòng bị. Hoàn Diễm lão tổ kim đan lập tức trở nên mờ ảo, ánh sáng trên người hắn dần tắt, thậm chí trên thân xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, mơ hồ có sức mạnh báo động từ bên trong lộ ra, khiến căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị thương đến mức căn bản không thể chống cự nổi, máu tươi phun ra từ miệng, cả người như muốn ngã xuống. Nhưng đã đến lúc này, Cát Đông Húc đâu có dễ dàng dừng tay. Khi Hoàn Diễm lão tổ đã bị thương nặng đến mức không thể đứng vững, Kim Long Ấn đã ầm ầm nghiền ép lên bầu trời, rồi cuồn cuộn quay về phía Hoàn Diễm, ép xuống như một ngọn núi. Hoàn Diễm lão tổ mắt tối sầm lại, tiếp theo một uy thế khủng khiếp ập xuống. Oanh một tiếng vang trời, toàn bộ Thanh Viêm Phong rung chuyển, mặt đất được lát đá ngọc vỡ nát, tạo thành một hố sâu to lớn. Hố sâu đó lan rộng ra, lộ ra những vết nứt giống như mạng nhện, lan ra hơn nửa ngọn núi. Trên miệng hố, một tòa kim sơn cao hơn 100 mét hiện ra dưới ánh mặt trời, kim quang rực rỡ, chói lòa đến nỗi khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hoàn Diễm lão tổ bị chấn áp dưới tòa kim sơn này, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, thiên địa như ngừng thở. Đậu Hưng cùng 9 vị kim đan lão tổ đồng loạt thu hồi pháp bảo, sắc mặt tái nhợt như đất, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy vẻ phức tạp, có bi phẫn, có sợ hãi, có do dự. Trong khi đó, Đồng Vũ Dung cùng nhóm người của mình lại tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc ngập tràn kính nể và cuồng nhiệt. Kim Trụ Sơn, một vùng phúc địa, nơi mà tông chủ của Thanh Viêm Tông đều bị trưởng giáo lão ra một cách quang minh chính đại, đường đường chính chính trấn áp ngay tại sơn môn của Thanh Viêm Tông. Một hành động hùng vĩ như vậy, toàn bộ Thiên Trụ Sơn phúc địa và cả 1 triệu dặm hải vực, có ai có thể làm được? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi, các ngươi còn muốn tái chiến nữa không? Khí thế của y như một cơn bão lớn. Đậu Hưng và những người còn lại đối diện với Cát Đông Húc, sắc mặt mỗi người biến hóa khôn lường, cuối cùng ai nấy đều lộ ra vẻ khổ sở và bất đắc dĩ. Đương nhiên, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Dù sao đây là sơn môn của Thanh Viêm Tông và họ còn có hơn 100.000 môn nhân đệ tử, nhưng nếu tiếp tục chiến thì phải huy động toàn bộ lực lượng của tông môn đang chết. Sau trận chiến, dù thắng hay thua, cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Viêm Tông sẽ không còn nữa, thậm chí có lẽ tất cả 9 người bọn họ cũng sẽ chết trong trận này. Bởi vì trước mắt nam tử mặc áo xanh này quả thực quá lợi hại, khó mà lường hết được sức mạnh của AD. Dù cho Hoàn Diễm có tu vi cao, điều động bản tông chấn tông huyền bảo vẫn bị y chấn áp bản tông huyền bảo. Hơn nữa y còn chưa dùng toàn lực và mặt luyện thể cũng chưa hề triển khai. Nếu vậy, toàn bộ Thanh Viêm Tông ai có thể ngăn cản được y? E là dù có huy động toàn bộ lực lượng, họ vẫn sẽ thua nhiều hơn thắng. Đương nhiên, Đậu Hưng và những người khác không biết rằng trong phong thi hoàn của Cát Đông Húc còn nuôi 2 con quái vật có thực lực mạnh mẽ, đủ sức đè ép những lão tổ kim đan trung kỳ. Chúng không hề sợ chết, với lớp giáp cứng như thép lại có đến 60 con ngân giáp cường cấp cao. Nếu không phải vậy thì trừ khi bọn họ đã quyết tâm tự sát, còn không thì căn bản không cần nghĩ đến việc chiến đấu nữa. Bần đạo là Phương Phần, đồng thời cũng là Thanh Viêm Tông thủ tịch thái thượng trưởng lão, trước kia có những lúc đắc tội, kính mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Trận chiến này Thanh Viêm Tông xin nhận thua, tất cả điều kiện xin đạo hữu đề xuất, chỉ cần Thanh Viêm Tông có thể chấp nhận, nhất định không có nửa lời từ chối. Một lúc lâu sau, vị lão tổ kim đan trung kỳ râu tóc bạc phơ, thân hình thấp lùn mập mạp bước lên, quay về phía Cát Đông Húc chắp tay nói. Thấy Phương Viêm lên tiếng xin hòa, các lão tổ kim đan còn lại của Thanh Viêm Tông cùng những đệ tử bí truyền và trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. Mở miệng nói chiến đấu thật dễ dàng, nhưng thực tế ai lại không hiểu rõ, nếu tiếp tục chiến đấu, cơ hội thắng chỉ là con số 0, một trận đánh xuống 8/10 sẽ mất mạng, mấy trăm năm khổ tu sẽ chấm dứt trong một trận quyết chiến, ngàn năm lập phái trở thành hư vô, cả phái Thanh Viêm sẽ biến thành tội nhân. Ai còn có thể thật sự hạ quyết tâm chiến đấu? Đương nhiên, đến nước này, trước sức mạnh tuyệt đối, Đậu Hưng và những người khác bắt đầu tỉnh ngộ. Một khi họ tỉnh lại, không khó nhận ra rằng hôm nay họ chính là tự rước lấy nhục nhã. Dựa vào biểu hiện thực lực của đối phương, năm đó việc giết chết Hoàn Phong ở Thương Mạc quả thật chẳng khác nào dẫm chết một con kiến. Nhưng Hoàn Phong chỉ bị quạt bay, ngã lăn mấy vòng. Nếu xét cho cùng, đối phương vốn mang lòng nhân từ, đã tha mạng cho hắn. Thế nhưng Hoàn Phong không chỉ không biết ơn, mà vừa rồi còn dám buông lời sức sược, đòi bắt lại đối phương và dùng lửa đốt hắn suốt mấy ngày đêm. Với thực lực của đối phương, há lại để một kẻ như Hoàn Phong khiêu khích và xúc phạm như vậy sao? Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, xét về thực lực mà Kim Giao Đảo đã thể hiện hôm nay, Hạ Long Đan Phường đã tuân thủ quy củ của Thiên Trụ Thành, đàng hoàng nộp tiền thuế. Rõ ràng đối phương không có ý tranh giành quyền lực với bọn họ, mà còn cho bọn họ đủ mặt mũi. Nếu không, với thực lực của mình, bọn họ chỉ cần hơi chút biểu lộ sức mạnh tại Thanh Viêm Tông là đủ để khiến bọn họ không còn dám thu thuế từ Hạ Long Đan Phường nữa. Nhưng kết quả lại ra sao? Hạ Long Đan Phường bị đập tan, nhân viên tu vi bị phế bỏ, mà hai tông phái đều làm như không nghe thấy. Điều này rõ ràng cho thấy sự phóng túng của Minh Hồn Môn. Hơn nữa, Hạ Long Đan Phường bị tổn hại thì Hoàn Phong, con trai của tông chủ Thanh Viêm Tông Hoàn Diễm, cũng đã tham gia. Lần này bọn họ đến Thanh Viêm Tông, mỗi người đều thu lại khí thế, rõ ràng là muốn đến để lý luận. Nhưng kết quả lại là thái độ như vậy. Nếu tông chủ chiến thắng thì có thể xem như mọi chuyện xong xuôi, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng kết quả là tông chủ bị trấn áp thô bạo, vậy chẳng phải là tự rước nhục hay sao? Cát Đông Húc nghe xong, ánh mắt lướt qua khắp 4 phía rồi dừng lại trên người Phương Phần, từ từ gật đầu nói, nếu các ngươi từ đầu đã đối đãi như vậy thì đâu đến mức này. Phương Phần nghe vậy trong lòng cảm thấy cay đắng, vội vàng quay về phía Cát Đông Húc chắp tay cúi đầu nói, việc này quả thật là do chúng ta sai lầm. Lúc này bị Kim Long ấn trấn áp trong hố sâu, trong lòng Hoàn Diễn tự nhiên càng hối hận, đến nỗi không chỉ xanh xao mà còn rối bời. Cát Đồng Húc nhìn Phương Phần, thở dài, nói tiếp: "Ta hiểu tâm tư của ngươi, thực tế ta cũng không muốn máu chảy thành sông, hài cốt vung vãi. Dù sao mọi người đều là đồng đạo, tu hành suốt bao nhiêu năm không dễ dàng gì. Hơn nữa các ngươi Thanh Viêm Tông cũng không phải tả môn ma đạo, nếu không có các ngươi chấn giữ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, e là đã sớm xảy ra chiến loạn, sinh linh đồ thán. Hơn nữa nửa năm trước trận chiến trên biển rộng, tuy rằng ta chủ ý để Đông Vũ Dung và vợ chồng hắn trải qua sinh tử để mai rũa, ta vẫn đứng ở phía sau chấn giữ. Thật ra là không cần các ngươi hai tông ra tay giúp đỡ, nhưng dù sao ta vẫn cảm kích phần tình nghĩa này của các ngươi." Cát Đồng Húc nói một cách từ tốn, không vội vã, ánh mắt nghiêm nghị. "Là ngươi?" Cát Đồng Húc vừa lên tiếng, Đậu Hưng rốt cuộc nhận ra hắn, sắc mặt không khỏi thay đổi, khẽ thốt lên: "Không sai, chính là ta." Cát Đồng Húc gật đầu, sắc mặt vẫn có chút lạnh lùng. Sau khi thừa nhận, hắn tiếp tục nói: "Ta vô tình cùng các ngươi Thanh Viêm Tông còn có Phong Ma Tông tranh bá, cố chọn Kim Giao Đạo ở ngoài Huyền Hải làm căn cứ, đến Thiên Trụ Thành mở đan phường, tiền thuế cũng đều là theo quy củ mà giao. Nhưng các ngươi lại cho rằng Kim Giao Đạo dễ bị ức hiếp, đó là một sai lầm hoàn toàn. Tay Kim Giao Đạo, bất luận là ai, cho dù là một phàm nhân tay không chặt, nếu ai dám vô cớ ức hiếp, ta nhất định không tha. Chính vì vậy, lần này 80 bao bách của Kim Giao Đạo bị phế tu vi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Minh Hồn Môn là tả môn ma đạo, hung tàn cực kỳ, lần này chính là kẻ cầm đầu, nhiều lần ức hiếp và mạo phạm Kim Giao Đạo. Ta cần phải san bằng sơn môn của bọn họ, nhổ tận gốc. Từ nay về sau, Thiên Trụ Sơn này không còn Minh Hồn Môn." Nghe Cát Đồng Húc nói muốn xóa tên Minh Hồn Môn, Đậu Hưng và những người khác đều giật mình, trong lòng lạnh buốt. Vì mấy người canh cửa tu vi cao nhất cũng chỉ là Long Hổ cảnh tầng 7, đại đa số chỉ là tu sĩ Long Hổ cảnh thấp trung giai, thế mà muốn san bằng một đại môn phái, đó quả là khí phách và bá đạo đến mức nào. Dù cho Thanh Viêm Tông có muốn tranh chấp với Minh Hồn Môn, họ cũng hiểu rằng chuyện lớn không thể thành nhỏ và sẽ tận lực tránh việc mở rộng mâu thuẫn. Dù sao Minh Hồn Môn có 4 vị kim đan lão tổ trấn giữ cùng hàng chục vạn giáo chúng, nếu muốn tiêu diệt bọn họ, Thanh Viêm Tông cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hôm nay ta dẫn người đến đây để bái phỏng, một là đòi lại công đạo cho Hạ Long Đan Phường vì bọn họ bị tấn công, nhân viên bị phế tu vi; hai là báo cho các ngươi biết ta Kim Giao Đạo muốn tiêu diệt Minh Hồn Môn, các ngươi không nên nhúng tay vào. Cát Đồng Húc không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục lạnh lùng nói. Phương Phần nghe vậy, đầu tiên là nói một cách chính nghĩa: "Đây là ân oán giữa các ngươi và Minh Hồn Môn. Minh Hồn Môn quả thật đã quá khinh người, lại là tà môn ma đạo, làm chuyện trái với đạo lý. Nếu chân nhân muốn trấn áp Minh Hồn Môn, chúng ta Thanh Viêm Tông cũng sẽ như thay trời hành đạo, giúp dân trừ hại. Vì vậy chúng ta tự nhiên sẽ không can thiệp. Còn về việc Hạ Long Đan Phường bị tấn công, nhân viên bị phế tu vi, chuyện này là do Thanh Viêm Tông đã sơ suất, trong việc xử lý đã có sai lầm, kính mong chân nhân tha thứ." Nghe những lời này, Cát Đống Húc không thể vì vài câu nói của Phương Phần mà bỏ qua chuyện này, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn chỉ vào Hoàn Phong, kẻ đã sợ đến tái mặt, toàn thân run rẩy, rồi nói: "Phế bỏ tu vi của hắn, chặt tay hắn đi, tay bị chặt thì không nối lại được." "Sư bá, không muốn, không muốn đâu, mau cứu ta, mau cứu ta." Hoàn Phong nghe thấy muốn bị phế bỏ tu vi và đoạn mất một tay, không khỏi sợ hãi đến mức liên tục lăn lộn đến chân Phương Phần, ôm lấy chân hắn mà khóc ròng ròng. Phương Phần và những người khác sắc mặt biến đổi, hiểu rằng nếu như Hoàn Phong không bị xử lý ngay, Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ không dừng tay. Hơn nữa tông chủ Hàn Diễm hiện giờ đang bị kim long ấn của hắn ép dưới đất, nếu lúc này lại chọc giận hắn, trong cơn tức giận hắn sẽ không ngần ngại sử dụng pháp bảo khiến cho tông chủ Thanh Viêm Tông thành thịt nát. Nếu tông chủ Thanh Viêm Tông bị giết ngay trước mặt, chiến sự với Kim Giao Đạo sẽ không thể tránh khỏi. "Hừ, Trần Nhân thà cho ngươi một mạng đã là đại ân, ngươi còn không đi cảm tạ, lại còn cầu xin ta làm gì?" Cuối cùng Phương Vân dùng một cước đẩy Hoàn Phong ra, mặt mày âm trầm mà quát lớn. Hoàn Phong nghe những lời này thiếu chút nữa thì ngất đi. Nghĩ lại, hắn từng là con trai tông chủ Thanh Viêm Tông, một vị cao quý uy phong lẫm liệt, giờ đây lại bị phế tu vi, mất một tay, còn phải đi cảm tạ ân nhân tha chết, thật sự không thể chịu nổi. Đây chẳng phải là sự đối lập rõ rệt, chẳng phải là sự sỉ nhục hay sao? "Vũ Dung, ngươi đi phế bỏ tên này." Cát Đồng Húc lạnh lùng ra lệnh. "Vâng, lão gia." Đồng Vũ Dung cung kính đáp. Phương Phần và những người khác khi thấy Đồng Vũ Dung, một lão tổ kim đan trung kỳ chính tông, lại phải xưng hô Cát Đồng Húc là lão gia, không khỏi trong lòng giật mình. Một luồng khí lạnh từ bàn chân dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể, khiến họ cảm nhận rõ ràng sự kiên kỵ, thậm chí có thể nói là sự sợ hãi. Ánh mắt của họ khi nhìn Cát Đồng Húc cũng thay đổi, lộ rõ vẻ không thể diễn tả nổi, chỉ còn lại sự e ngại. Đông Vũ Dung không quan tâm đến những suy nghĩ của Phương Phần và các người khác, sau khi nhận lệnh, đưa tay nắm lấy Hoàn Phong, kéo hắn đến trước mặt Bao Bách và những người khác, nói: Chư vị hãy nhìn cho kỹ, hôm nay ta phụng mệnh lão già thay các ngươi thực hiện một lần, chúng ta sẽ chậm rãi tiến đến Phong Ma Tông, sau đó sẽ san bằng Minh Hồn Môn. Nói xong, Đồng Vũ Dung lập tức phát ra một đạo kiếm khí đánh vào đan điền của Hàn Phong. Một cú chấn động không chỉ khiến khí lực trong đan điền hắn tán loạn, mà còn phá hủy hoàn toàn đan điền của hắn. Từ nay về sau, trừ phi có người như thần tiên ra tay, nếu không Hàn Phong đời này không thể tiếp tục tu hành. Sau khi phế bỏ tu vi của Hàn Phong, Đồng Vũ Dung không chút để tâm đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Lại một đạo kiếm khí vung ra, chặt đứt một tay của hắn. Kiếm khí như cuồng phong, khiến tay hắn bay ra, hóa thành huyết nhục, không còn cơ hội cứu vãn. Hàn Phong, sau khi bị phế tu vi và mất tay, cuối cùng mất đi. Đồng Vũ Dung thấy vậy, liền không chút do dự ném Hàn Phong về phía Phương Phần. Đứng sau lưng Phương Phần, trưởng lão đã tiếp nhận Hàn Phong. Hắn dừng lại, chăm chú kiểm tra cánh tay của Hàn Phong, thấy máu chảy không ngừng. Một đạo chân khí được truyền vào thân thể hắn, nhưng khi kiểm tra đan điền, trưởng lão nhận thấy nó đã hoàn toàn bị hủy hoại. Sắc mặt ông không khỏi thay đổi đôi chút, nhưng cũng không thể làm gì khác. Dù sao Hàn Phong dù sao cũng đã đắc tội với một vị kim đan trung kỳ lão tổ, mà ngay cả tông chủ hiện tại cũng còn bị trấn áp dưới pháp bảo của đối phương. Hàn Phong có thể giữ được mạng đã là một điều may mắn. Ca Đồng Húc tiếp tục lên tiếng. Ở Thiên Trụ Thành, tại khu chợ linh khí nồng đậm, phồn hoa này, ta sẽ vẽ ra một khu đất rộng 800 mẫu, thuộc quyền sở hữu của Kim Giao Đảo. Khu đất này thuộc về Kim Giao Đảo, các ngôi Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông không được phép can thiệp. Chúng ta cũng sẽ không nộp bất kỳ khoản thuế nào cho các ngươi nữa. Phương Phần nghe vậy, vội vàng đáp, việc này dễ bàn, dễ bàn. Sau khi quay về, nếu chân nhân có thể lưu người lại cùng chúng ta chọn địa điểm, cần xây dựng gì, chúng ta cũng có thể phái người hỗ trợ. Bây giờ, với thực lực cường đại của Kim Giao Đảo, dù các Đông Húc có đề nghị chia sẻ tiền thuế của Thiên Trụ Thành với hai tông, Phương Phần cũng không dám từ chối. Huống chi, các Đông Húc chỉ yêu cầu một mảnh đất dành riêng cho Kim Giao Đảo, còn phần thuế sẽ không còn thuộc về họ. Phương Phần làm sao có thể từ chối? Không chỉ đồng ý, Phương Phần còn cảm thấy yên tâm, bởi vì Thiên Trụ Thành hồi tụ toàn bộ tài nguyên của Thiên Trụ Sơn, hơn nửa giao dịch đều diễn ra tại đây. Thuế thu từ Thiên Trụ Thành chính là nguồn thu lớn của Thanh Viêm Tông, giúp tông môn có thể trụ vững suốt ngàn năm, không ngừng sản sinh ra cường giả. Điều này có liên quan mật thiết đến việc thu thuế từ Thiên Trụ Thành, và chính vì vậy Thanh Viêm Tông mới cử các kim đan lão tổ đến để trấn giữ. Các Đông Húc không hề có ý chia sẻ phần thuế từ Thiên Trụ Thành. Điều này không những không ảnh hưởng đến nguồn thu của Thanh Viêm Tông, mà còn chứng minh rằng Kim Giao Đảo không hề muốn tranh bá với hai tông phái. Phương Phần đương nhiên không biết rằng đan phù phái lấy luyện đan làm nền tảng, và Cát Đông Húc lại là một luyện đan đại sư. Mỗi lần mở lò luyện đan, tài nguyên cuồn cuộn sẽ chảy vào, không cần phải dựa vào quyền lực bá đạo để thu thuế. Chờ tay Kim Giao Đảo san bằng Minh Hồn Môn xong, tự nhiên sẽ phái người đến đây chọn địa đầu. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt lướt qua Phương Phần và các người khác, cuối cùng dừng lại trên Kim Long Ấn. Phương Phần và các người khác khi thấy Cát Đông Húc không đưa ra thêm điều kiện gì, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cảm thấy yên tâm hơn. Họ không thể không thừa nhận, với người đã phế bỏ tu vi của thiếu tông chủ Thanh Viên Tông và trấn áp tông chủ nam tử mặc áo xanh, thì thật khó để sinh ra mối thù hận với hắn. Tuy vậy, khi ánh mắt Cát Đông Húc dừng lại trên Kim Long Ấn, họ lại không khỏi lo lắng. Hoàn Phong bị phế đi thì cũng đã bị phế, nhưng người này làm việc không hề kiêng nể, lần này lại gây ra đại sự như vậy, không chỉ làm Thanh Viêm Tông mất hết thể diện, mà còn khiến tông chủ bị trấn áp, chẳng ai biết sẽ phải chịu hậu quả gì. Mọi chuyện đều do hắn gây ra. Hơn nữa, người này chẳng phải là thiên tài xuất chúng gì, chỉ là dựa vào thân phận tông chủ nhi tử mà có được tài nguyên tu luyện và người chỉ điểm, vì vậy mới có thể ở tuổi trẻ đạt được cảnh giới Long Hổ tầng 7. Nếu không có thân phận đó, với thiên phú của Hoàn Phong có thể đột phá đến Long Hổ cảnh đã là may mắn. Hoàn Phong bị phế đối với Phương Phần và những người khác thực ra lại là một niềm hả hê, nhưng Hoàn Diễm thì hoàn toàn khác biệt. Hắn là tông chủ Thanh Viêm Tông, kim đan trung kỳ lão tổ. Nếu Cát Đông Húc không buông thà phế bỏ Hoàn Diễm, điều này không chỉ khiến Thanh Viêm Tông phải chịu nhục, mà còn tổn thất một vị kim đan trung kỳ lão tổ, khiến thực lực của tông môn này bị suy yếu nghiêm trọng. Trước đây Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông có thực lực tương đương, nhưng với việc Hoàn Diễm gặp phải vấn đề, sự cân bằng giữa hai tông đã bị phá vỡ. Một bên suy yếu, bên kia mạnh lên, không chừng có một ngày Phong Ma Tông sẽ vượt qua Thanh Viêm Tông. Ánh mắt Cát Đông Húc dừng lại trên Kim Long Ấn, trong con người lóe lên một tia hàn quang không yên. Hoàn Diễm là một kim đan trung kỳ lão tổ, thực lực rất mạnh, nhưng một khi đã kết thù, không thể nói là Cát Đông Húc không muốn phế bỏ Hoàn Diễm. Tuy nhiên, nếu phế bỏ Hoàn Diễm, Kim Giao Đảo và Thanh Viêm Tông e rằng sẽ không thể sống yên ổn. Thấy Cát Đông Húc không lên tiếng, Phương Phần và những người khác cũng không dám mở miệng, chỉ cảm thấy mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán, Những chuyện nhỏ phía trước đã qua, giờ đây mới là quyết định quan trọng nhất. Phương Phần vội vã lên tiếng. Trần Nhân yên tâm, hôm nay tông môn thất bại, tâm phục, khẩu phục. Những tổn thất này, kể cả Mịch Tử bị phế, đều là do gieo gió gặt bão, không thể trách Trần Nhân. Hơn nữa, tông môn còn phải cảm tạ Trần Nhân, vì đã không giết Mịch Tử hôm nay và hôm trước. Bị trấn áp dưới Kim Sơn Ấn, Hoàn Diễm Thi không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Cát Đông Húc đang dõi theo mình. Mọi chuyện cuối cùng đều dồn vào người mình. Trong lòng Hoàn Diễm dãy dụa một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Với thân phận của Hoàn Diễm, những lời vừa nói ra cũng đồng nghĩa với việc cho thấy sẽ không có hành động trả thù sau này. Ta không quan tâm người có phục hay không, chỉ có một câu, nếu người muốn trả thù, sau này có thể đường đường chính chính tìm đến ta, ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Nhưng nếu người dùng sức mạnh ức hiếp kẻ yếu, tìm người vô tội trong Kim Giao Đảo để trả thù, thì có một ngày ta sẽ đến Thanh Viêm Tông, diệt sạch môn phái của người. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ánh mắt hắn như một luồng băng giá lướt qua Phương Phần và những người khác. Những lời này không chỉ dành cho Hoàn Diễm, mà còn là lời nhắc nhở cho Phương Phần, chín vị Kim Đan lão tổ cùng các trưởng lão và đệ tử bí truyền của Thanh Viêm Tông. Nếu là người khác nói những lời này, Phương Phần và những người kia có thể sẽ coi thường, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm và có thể phản ứng lại. Nhưng khi Cát Đồng Húc nói, mọi người chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng, một cảm giác lạnh lẽo không tên dâng lên trong lòng, khó lòng nghi ngờ quyết tâm và thực lực của hắn. Khi Cát Đồng Húc nói xong, một tiếng rồng ngâm vang lên, giống như một con rồng vàng từ kim long ấn bay ra, hóa thành một điểm kim quang tiến vào mi tâm của hắn. Khi kim long ấn bị lấy đi, Hoàn Diễm cảm thấy cả người nhẹ bẫng, liền phi thân ra khỏi hố lớn, sau đó đứng đối diện với Cát Đồng Húc. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn Cát Đồng Húc một lúc, rồi nghiêm nghị chắp tay nói, đa tạ chân nhân hôm nay chỉ giáo. Đừng khách sáo. Lúc cáo từ, Cát Đồng Húc đáp lễ lại, rồi quay sang Đông Vũ Dung cùng mọi người nói, chúng ta đi thôi. Vâng, lão gia. Mọi người đồng loạt khom người cung kính lĩnh mệnh. Nhìn thấy Mạc Huyền và Hồ Dũng cũng đồng dạng xưng hô Cát Đồng Húc là lão gia. Trong lòng Phương Phần và những người khác không khỏi một lần nữa cảm thấy chấn động. Bốn vị Kim Đan trung kỳ lão tổ tôn kính như vậy, thì khái niệm này có nghĩa là gì? Quan trọng hơn, Mạc Huyền và ba người còn lại đối với Cát Đồng Húc không phải chỉ xưng hô bên ngoài, mà là thật sự tôn kính hắn như một lão gia. Điều này khác hoàn toàn so với việc Phương Phần xưng hô Hoàn Diễm là tông chủ. Trước mặt người ngoài, một sự khác biệt rõ rệt. Nhìn theo Cát Đồng Húc và đoàn người xuống núi, đi về hướng Tây, Hoàn Diễm và những người còn lại lâu không nói gì. Phụ thân, một tiếng bi phẫn vang lên, chính là Hoàn Phong vừa mới tỉnh lại sau khi ngất đi. Dương Hưng đưa hắn về thế tục, là một vị bình vương ra đi. Hoàn Diễm lên tiếng, vâng, sư tôn. Một nam tử vội vàng khom người lĩnh mệnh, ta không muốn. Phụ thân, ta không muốn, ta muốn tu tiên, ta muốn ở lại Thanh Viêm Tông. Hoàn Phong nghe vậy liền dãy giụa, rít gào phản đối. Hoàn Diễm không nói gì, chỉ phất tay một cái, Dương Hưng liền tiến đến, nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy Hoàn Phong. Ngay lập tức, Hoàn Phong hôn mê. Sau đó Dương Hưng mang theo hắn xuống bậc thang, rồi dùng bảo quang đưa cả hai rời khỏi Thanh Viêm Tông. Thanh Viêm Tông là một phúc địa cao quý của Thiên Trụ Sơn, không chỉ đứng đầu các môn phái tu chân, mà còn có quyền thế rất lớn trong thế tục, thậm chí có vài quốc gia lớn trong thế tục cũng do đệ tử Kim Đan của Thanh Viêm Tông cai quản. Hoàn Phong tuy còn trẻ, dù tu vi bị phế, nếu được điều trị cũng có thể sống thêm vài chục năm. Ngược lại, hắn vẫn có thể hưởng một đời vinh hoa phú quý tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Tuy vậy, đối với Hoàn Phong, việc rời khỏi Thanh Viêm Tông có nghĩa là hắn đã hoàn toàn kết thúc sự nghiệp tu hành của mình. Sư đệ, nén bi thương đi, Phương Phần lên tiếng an ủi. Kỳ thực như vậy cũng tốt, thiên phú của hắn vốn đã không thể tiến xa trên con đường Kim Đan đại đạo. Hoàn Diễm nói với giọng u ám, dường như cũng bị tổn thương tinh thần. Mọi người thấy vậy đều im lặng, vẻ mặt đều nặng nề. Thanh Viêm Tông uy nghiêm bao nhiêu, đứng trên các môn phái chỉ có Phong Ma Tông mới có thể sánh ngang với họ. Vậy mà giờ đây tông chủ bị trấn áp, thiếu tông chủ bị phế bỏ tu vi, còn phải hạ mình ký kết những điều kiện nhục nhã như vậy, chuyện này chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi sao? Một lúc lâu sau, Lệ Trúc mới lên tiếng hỏi, không chỉ muốn như vậy bỏ qua, mà còn muốn cảnh cáo môn hạ, sau này nếu gặp được người của Kim Giao Đảo thì phải tránh xa, tuyệt đối không được trêu chọc, nếu không nhất định sẽ bị xử lý theo môn quy. Ở Thiên Trụ Thành này, nếu có ai dám đến gây sự với Kim Giao Đảo, bất kể là ai cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo chính pháp. Đậu Hưng mở miệng nói, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ, tự nhiên nhớ ra điều gì đó. Đậu sư đệ, sao lại nói như vậy? Trận chiến này chúng ta thua là phải, thực lực còn kém bọn họ mới phải cúi đầu chịu thua. Nhưng Thanh Viêm Tông chúng ta dù sao cũng là một đại phái tồn tại ngàn năm, không thể dễ dàng để mất đi uy phong như vậy. Riêng phái có tranh chấp cũng là chuyện thường tình, chúng ta chỉ cần xử lý công bằng là được. Sư huynh, chẳng lẽ ngài đã quên Kim Giao Đạo hai vị đạo chủ trước đây tu vi là gì? Hơn nữa, trong trận chiến ở Hải Vực, ta chính mắt thấy Đông Vũ Dung và phu nhân khi đèn dầu gần tắt, họ đã phải tự bạo pháp bảo, tổn hại căn cơ, điều này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Hoàn sư đệ. Ta vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ phải mất nhiều năm mới có thể ổn định được thương thế, và việc chữa trị gần như là không thể, tu vi của họ cũng chắc chắn không thể tiến triển thêm. Nhưng giờ đây, vợ chồng bọn họ lại đột nhiên đều đã đạt đến kim đan trung kỳ tu sĩ. Đậu Hưng vừa nói vừa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, mặt hắn không tự chủ được mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Ý của sư huynh là chuyện này có liên quan đến người này sao? Phương Phần cùng những người khác đều là những người thông minh, chỉ vì chưa tận mắt chứng kiến trận chiến ở Kim Giao Đảo nên lúc đầu họ không nghĩ đến phương diện này. Tuy nhiên khi nghe Đậu Hưng phân tích như vậy, họ không khỏi nhìn nhau, ánh mắt đều lộ rõ sự kinh ngạc. Không thể là không có liên quan, nếu không thì làm sao có thể giải thích được việc một kim đan trung kỳ lão tổ lại tôn xưng đối phương là lão gia. Hơn nữa nhìn vào tư thế của bọn họ, rõ ràng là thủ hạ, lễ độ đối đãi như với vãn bối. Ta nghi ngờ người này không chỉ có tu vi ở sơn nhạc cảnh luyện thể, mà còn tu vi luyện khí cũng rất gần kim đan hậu kỳ, chỉ là không biết hắn dùng thủ đoạn gì để che giấu tu vi thật sự. Đậu Hưng trầm giọng nói, ý của sư huynh là người này có thể sẽ bước vào kim đan hậu kỳ sao? Hoàn Diễm cả người chấn động, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm trắng xám, đôi mắt mờ đục ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Kim đan đại đạo chỉ chia thành ba cảnh giới, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ và kim đan hậu kỳ. Tuy nhiên, chính vì kim đan đại đạo chỉ có ba cảnh giới, nên việc đột phá giữa mỗi cảnh giới đều vô cùng khó khăn, càng về sau càng khó hơn. Từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ đã là một thử thách lớn, và từ kim đan trung kỳ lên kim đan hậu kỳ lại càng khó khăn vô cùng. Phương Phần ba người, những người đã là nhân vật đứng đầu Thiên Trụ Sơn, đều là những kim đan trung kỳ lão tổ đã tu luyện lâu năm, nhưng kim đan hậu kỳ đối với họ vẫn là một mục tiêu xa vời. Thậm chí Thanh Viêm Tông sau hơn ngàn năm khai phái, chỉ có tổ sư sáng lập phái đã từng tiến gần đến cửa kim đan hậu kỳ, nhưng vì tranh giành một linh vật trợ giúp đột phá đã không may mất mạng, cuối cùng không thể đạt được kim đan hậu kỳ. Điều này có thể thấy kim đan hậu kỳ khó khăn đến mức nào. Hoàn Diễm sau khi căn cơ bị tổn hại, hy vọng vào kim đan hậu kỳ càng trở nên mờ mịt và vô vọng. Giờ đây khi nghe Đậu Hưng phân tích và phán đoán như vậy, làm sao hắn không hoàn toàn tuyệt vọng. Ta thấy Đậu sư đệ phân tích rất có lý, nếu người này không có tu vi như vậy, sao có thể khiến bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ cúi đầu xưng thần, làm sao có thể không tổn thương chút nào mà trấn áp được Hoàn sư đệ. Người này thật sự đã rất gần với kim đan hậu kỳ, một khi bước vào kim đan hậu kỳ thì có thể coi là nhân vật có thể làm mây gió trong thiên hạ, quát tháo phong vân. Chúng ta Thanh Viêm Tông sao có thể đối đầu với hắn được? Phương Phần vẻ mặt nghiêm nghị nói, đúng vậy, cho nên tuyệt đối không thể làm tức giận người ấy. Đậu Hưng lên tiếng, mọi người còn lại nghe vậy, dù trong lòng cực kỳ uất tức, nhưng đều hiểu rằng đây là việc quan trọng, liên quan đến sự hưng vong của Thanh Viêm Tông. Tất cả đều gật đầu đồng ý, kể cả Hoàn Diễm cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, tiếng chuông từ Thanh Linh Điện vang lên, đó là tín hiệu triệu tập các môn nhân trọng yếu đến nghị sự. Tiếng chuông này rất hiếm khi vang lên, có thể nói là trăm năm khó gặp. Khi chuông vang lên, các môn nhân lập tức chạy vội tới, nhanh chóng tụ tập tại Thanh Linh Điện. Cát Đông Húc và đoàn người cũng đã từ Thiên Trụ Thành bay vút qua, một đường hướng về Phong Ma Tông. Trước khi rời Thanh Viêm Tông, mọi người dù có chút lo lắng, vì dù sao Thanh Viêm Tông cũng là một trong hai đại tông của Thiên Trụ Sơn, ảnh hưởng đã tồn tại từ lâu, Đông Vũ Dung và những người khác cũng không thể không lo lắng. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến uy phong mà lão gia đã trấn áp Thanh Viêm Tông, mọi người không thể không cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Phong Ma Tông cách Thiên Trụ Thành hơn 200 dặm, sơn môn tọa lạc trên ngọn núi cao nhất phía tây của Thiên Trụ Sơn, gọi là Ma Thiên Phong. Trên Ma Thiên Phong có một tòa đại điện cao vút trong mây, tên là Phong Vân Điện. Trong điện có một bình đài ngọc thạch cao hơn mặt đất hơn 10 mét. Trên bình đài ngọc thạch có 8 chiếc bồ đoàn, nhưng hiện nay chỉ có 3 người ngồi, chứ không phải 5 chiếc. Ở giữa là một người gầy gò, cao lớn, chính là Tư Không Thiểm, tông chủ Phong Ma Tông. Bên cạnh ông ta là một lão giả mặc áo trắng, chính là Phong Ảnh, thái thượng trưởng lão của Phong Ma Tông, người đã tham gia trận chiến tại Kim Giao Đảo Hải Vực trước kia. Còn một vị nữa là một bà lão, chính là Bách Lý Phi, thái thượng trưởng lão của Phong Ma Tông ở Thiên Trụ Thành, trước kia là hộ pháp tuần thành của Thanh Viêm Tông. Bách Lý sư muội, ngươi nghĩ sao về việc Đông Vũ Dung đột phá lên kim đan trung kỳ? Sao lại có thể như vậy? Ngày đó ta tận mắt chứng kiến trận chiến ở Kim Giao Đảo Hải Vực, vợ chồng Đông Vũ Dung bị thương rất nặng, dù có dùng lục phẩm chữa thương thánh đan chỉ có thể ổn định thương thế, sao có thể trong chưa đầy nửa năm lại đột phá lên kim đan trung kỳ được? Phong Ảnh lão tổ khó tin mà nói, Phong sư huynh, tiểu muội ta đã tận mắt chứng kiến Đông Vũ Dung và Lệ Trúc lão nhi đấu pháp trên bầu trời Thiên Trụ Thành. Đông Vũ Dung mặc dù chỉ dùng một pháp bảo cấp cao, nhưng chỉ trong mấy chiều đã đánh lui Lệ Trúc lão nhi và Thanh Diễm Long Tiên. Bách Lý Phi đáp: Lệ Trúc, lão nhân Thanh Diễm Long Tiên quả thật là một huyền bảo lợi hại, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Nếu Đồng Vũ Dung chỉ dùng mấy chiêu đã có thể đánh lui Lệ Trúc lão nhân Thanh Diễm Long Tiên, vậy thì Đồng Vũ Dung chắc chắn đã là một kim đan trung kỳ lão tổ. Điều này thực sự rất đáng ngạc nhiên. Nếu như tôi sớm biết được điều này, bất kể như thế nào tôi cũng phải lôi kéo hắn về phía mình, dù không thể lôi kéo được cũng phải tận lực lấy lòng hắn. Phong Ảnh lão tổ nghe vậy gật đầu, mặt lộ vẻ hối hận: Phong sư đệ, bây giờ không phải là vấn đề lôi kéo hay không lôi kéo, mà là cách đây vài ngày Bách Lý sư muội, đệ tử thân truyền của ta, đã bị Minh Hồn Môn do Minh Diệt lão nhân giật dây dẫn đi mở một đan phường ở Thiên Trụ Thành. Không chỉ đập phá đan phường của bọn họ, mà còn làm cho tất cả những người ở đó bị phế tu vi. Lúc đó Bách Lý sư muội trong lòng cũng biết Minh Hồn Môn làm vậy là có ý đồ, mục đích là muốn cản trở tài lộ của Kim Giao Đạo. Nhưng vì lo lắng Huyết Vân lão tổ là một kim đan trung kỳ tu sĩ, Minh Hồn Môn không dám trực tiếp ra tay với Kim Giao Đạo. Thế nhưng bây giờ lại không ngờ rằng Đồng Vũ Dung cũng đã đột phá thành kim đan trung kỳ tu sĩ, chuyện này rõ ràng là khó giải quyết. Tư Không Thiểm cười khổ nói: Chuyện này có gì khó giải quyết, chỉ cần bồi thêm một chút tổn thất nữa cho bọn họ là được. Về ân oán giữa Kim Giao Đạo và Minh Hồn Môn, nếu họ chỉ âm thầm tranh đấu, miễn là các lão tổ kim đan không ra tay làm xáo trộn quy củ và cân bằng của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, thì chúng ta có thể giả vờ không thấy, cứ để họ tự do giải quyết. Phong Ảnh lão tổ không đồng ý, nói: Đến tầm cảnh giới như hắn, Phong Ma Tông lại là một trong hai đại tông của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, chỉ cần không phải là các lão tổ kim đan đã chết, Phong Ảnh lão tổ đương nhiên sẽ không để chuyện này trong lòng.